Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 266 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi. Chương 1421. Mặt mày ủ rũ mà làm gì chứ? Dương Khai nói, biết đám người Thường Khởi đang buồn bực, bèn toét miệng cười. Một Long Huyệt Sơn nhỏ bé mất rồi thì thôi, không cần phải quá mức để ý như vậy. Nhưng đây là nhà của chúng ta. Vũ Uy thở dài thật sâu. Có câu nói, cũ không đi thì mới không tới. Dương Khai hướng về nàng mỉm cười. Cho dù không có Long Huyệt Sơn, thì chúng ta vẫn còn nơi khác để mà đặt chân. Hơn nữa, chỗ kia so với Long Huyệt Sơn còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Bọn người Vũ Uy nghi ngờ nhìn Dương Khai, trên mặt tỏ ra không tin. Long Huyệt Sơn dù vốn là một ngọn núi nhỏ, linh khí không nồng đậm, cũng không thích hợp để mà tu luyện. Nhưng mấy năm này, dưới sự chế tạo cùng xây dựng tỉ mỉ của mọi người, thì nơi này cũng biến thành chốn tu luyện xa gần ngay danh. Rất là nhiều võ giả không có môn phái lúc trước đều mong muốn có thể gia nhập Long Huyệt Sơn để tìm kiếm một nơi tu luyện. Chỉ có điều Long Huyệt Sơn chưa bao giờ đón nhận người ngoài mà luôn khéo léo từ chối. Nếu không, sẽ không chỉ có quy mô nhỏ như vậy, mà e rằng sớm đã trở thành một tông môn có cả ngàn người. Dương Khai hiện giờ nói có chỗ đặt chân, hơn nữa so với Long Huyệt Sơn thì còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Khó trách đám người Vũ Y không có tin. Cho dù là tổng đàn của Ảnh Nguyệt Điện, cũng không thể nào tốt hơn Long Huyệt Sơn gấp trăm ngàn lần được. Vũ Uy biểu môi, theo bản năng nghĩ rằng Dương Khai chỉ đang an ủi mấy người mình thôi. Nếu như nơi kia còn tốt hơn cả Ảnh Nguyệt Điện tổng đàn, thì sao? Dương Khai cười híp mắt nhìn Vũ Uy. Làm sao có thể chứ? Nếu quả thật có một nơi tốt như vậy, thì những thế lực khác sao không chiếm cứ? Trên U Ám Tinh, phàm là chỗ nào có linh khí nồng đậm thì đều đã có tông môn hoặc thế lực khác chiếm đoạt. Đâu tới lượt chúng ta. Thường Khởi cũng có chút không dám tin. Thường lão nói không sai. Nhưng chỗ kia không phải là muốn chiếm cứ là có thể. Ngoài trừ mọi người chúng ta ra, những người khác sợ rằng đặt chân lên cũng không thể nào. Dương Khai làm bộ thần bí. Vốn là nếu như không có lần chiến sự này, ta cùng Dương Viêm cũng chuẩn bị qua một thời gian ngắn thôi, sẽ đưa mọi người di chuyển qua nơi đó. Chuyện lần này coi như là một cơ hội, vì vậy mọi người không cần quá để ý tới chuyện của Long Huyệt Sơn. Dương Viêm tỉ tỉ, huynh ấy nói là thật sao? Vũ Huy ngạc nhiên quay đầu hướng nhìn Dương Viêm. Dương Viêm nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị lời nói của Dương Khai không sai. Thấy Dương Viêm gật đầu, mọi người đều tỏ ra bất ngờ. Vậy rốt cuộc đó là nơi nào? Nếu môi trường tốt như vậy, sao không có thế lực chiếm đoạt? Vũ Uy càng nghĩ không có thông. Ta đã nói rồi, bọn họ dù muốn chiếm đoạt cũng không có khả năng. Dương Khai mỉm cười. Bởi vì nơi đó bên trong lưu viêm sa địa. Bên trong lưu viêm sa địa ư? Đám người Vũ Uy đồng loạt kinh hô. Nữ nhân họ Diệp trên mặt hiện ra chút suy nghĩ, sau đó kinh ngạc nói. Là gì chỉ của Thái Huyền Tông? Ồ, tiền bối, người cũng biết ư. Dương Khai hơi ngạc nhiên. Bản thân hắn biết gì chỉ của Thái Huyền Tông là do Dương Viêm nói cho biết. Nữ nhân họ Diệp này không ngờ cũng biết được điều này. Kể ra cũng kỳ. Tất nhiên là biết chứ. Chỉ có điều là thấy qua trong điển tịch thôi. Dù sao đó cũng là tông môn mà trước kia đại đế từng nâng đỡ. Trong con người xinh đẹp của nữ nhân thần họ Diệp lóe lên một tia dị sắc, như vô tình như cố ý thoáng nhìn qua Dương Viêm. Thì ra là vậy. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù không có hỏi nhiều nữ nhân họ Diệp này rốt cuộc có quan hệ gì với Dương Viêm, nhưng đối phương biết rõ thân phận của Dương Viêm. Bằng không, thực lực và tu vi của nàng ta sẽ không thể nào cung kính với Dương Viêm như vậy. Xem ra, Nữ nhân họ Diệp này quả nhiên có biết một chút bí mật. Nhưng bây giờ cũng không tiện tìm hiểu, đợi có cơ hội hỏi Dương Vi một chút là được. Chỉ có đám người Thường Khởi nghe cuộc đối thoại giữa nữ nhân họ Diệp cùng với Dương Khai thì tỏ ra kinh nghi. Dường như không nghĩ đến bên trong Lưu Viêm Sa Địa còn có một di chỉ tông môn. Nét mặt của mỗi người đầy kinh ngạc. Đợi tới nơi, mọi người sẽ biết nơi kia ra sao. Hiện tại đừng nói đến những chuyện này. Các người đi trước để duy trì chiến hạm di chuyển đi. Lộ tuyến ta đã thiết định rồi. Chỉ cần giữ vững tốc độ bay bây giờ là được. Đám người Thường Khởi lên tiếng rối rít cáo lui, rất nhanh. Bên trong đại sảnh chỉ còn Dương Khai, Dương Viêm cùng nữ nhân họ Diệp, Cát Thất, bốn người. Dương Viêm hướng ánh mắt về nữ nhân họ Diệp. Người này hiểu ý, phất tay với Cát Thất. Tiểu Thất, người lui đi. Dạ vâng, thưa sư tổ. Cát Thất hơi khom người, nhận lệnh lui xuống. Đợi cho chỉ còn có ba người, Dương Viêm vội vàng hướng về Dương Khai giơ tay. Đưa cho ta xem thứ mà ngươi vừa lấy được. Dương Khai ngẩn ra, rất nhanh liền kịp phản ứng. Lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái ngọc bài lớn chừng bàn tay ném qua cho Dương Viêm. Nàng nhận lấy ngọc bài, cẩn thận quan sát rồi ung dung nói. Quả nhiên là đế ngọc. Đế ngọc sao? Dương Khai nhướng mày. Vật này dùng để làm gì? Dùng để ngăn cản đế uy. Cũng là giấy thông hành đi vào trong đế huyễn. Không có vật này, bất kỳ ai cũng không thể nào đi vào trong đế huyễn được. Dương Viêm nhanh chóng giải thích. Chờ ngày đế huyễn mở ra, chỉ có người nắm giữ đế ngọc mới có thể bình an tiến vào bên trong. Ồ, vậy chẳng phải là sẽ không ít đế ngọc xuất thế ư? Dương Khai lập tức nắm được điểm mấu chốt. Đế huyễn nếu như mở ra, không thể chỉ có một người đi vào, mà đế ngọc chính là giấy thông hành, thì có nghĩa là sẽ có rất là nhiều đế ngọc hiện thế. Không sai, viên đế ngọc này rơi vào Long Huyệt Sơn, có thể là vì ta đang ở đó. Rất nhanh sẽ có đế ngọc xuất hiện thôi. Dương Viêm cau mày như có điều suy tư. Một lát sau, nàng ngẩng đầu liếc nhìn Dương Khai. Cả hai đều nhìn thấu tính toán của nhau. Tranh cướp đế ngọc. Bất kể ra sao đều phải cướp về một ít đế ngọc. Nếu không, chờ tới ngày đế huyễn mở ra cũng không đủ giấy thông hành. Căn bản, không có cách nào để mình và Dương Khai cùng đồng thời đi vào bên trong đế huyễn. Hơn nữa, giờ này trong Long Huyệt Sơn lại có thêm một nữ nhân họ Diệp. Nếu có thể, hẳn là nàng ta chắc chắn cũng muốn đi vào trong đế huyễn. Nói cách khác, bên này tối thiểu cũng cần ba viên đế ngọc mới có thể an tâm. Mà đúng lúc này, từ bên ngoài bỗng xuất hiện những tiếng ồn ào. Liền ngay sau đó, tiếng phi phi xe gió truyền vào trong tai. Dương Khai thả thần niệm tìm kiếm, đợi sau khi hắn điều tra rõ ràng trắng đen, nét mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đế ngọc quả nhiên đã hiện thế. Giờ khắc này, đế huyễn treo cao trên Long Huyệt Sơn bỗng bắn ra hàng trăm luồng ánh sáng. Từng luồng ánh sáng trắng tinh không tì vết, bay không mục đích hướng về bốn phía với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã bay đến phía chân trời. Mà những cường giả mới rời khỏi Long Huyệt Sơn cũng bị một màn này hấp dẫn. Một lát sau, bọn họ đều không chút nghĩ ngợi tế ra tinh toa, như lưu tinh cản nguyệt vây đuổi theo tia sáng. Không có ai biết đó là đế ngọc, nhưng nếu là kích bắn ra từ trong đế huyễn thì bọn họ đều không muốn bỏ lỡ. Có võ giả may mắn chỉ cần đứng tại chỗ, liền có một viên đế ngọc rơi cách đó không xa. Mới chỉ mừng rỡ nhặt đến, còn chưa biết rõ rốt cuộc là vật gì, đã bị võ giả thực lực mạnh hơn tìm đến đại chiến không nói một lời. Cũng có võ giả khổ sở truy lùng, nhưng rất nhanh đã mất dấu vết của đế ngọc. Dù sao tốc độ của vật này đích thật quá nhanh. Cũng có người liều mạng thi triển bí thuật đuổi theo sau đế ngọc. Bộ gián nhất định phải bắt được thứ này. Cả u ám tinh trong phút chốc rối loạn. Các cường giả thế lực lớn rối rít xuất động. Tất cả chạy theo đế ngọc. Cục diện trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn. Còn Dương Khai, sau khi phát hiện đế ngọc hiện thế, liền lập tức cùng Dương Viêm và nữ nhân họ Diệp, ba người rời khỏi chiến hạm. Vừa đứng vững, Dương Khai liền vui mừng quá đỗi nhìn về một nơi. Bên đó, một tia sáng trắng nõn vừa bắn nhanh đến, thật là may mắn. Chẳng những Dương Khai lộ ra mừng rỡ, mà nữ nhân họ Diệp cũng hiện ra sắc mặt vui mừng. Phất tay, liền hiện ra một chiếc cổ đăng trôi lơ lửng bên trên. Chiếc cổ đăng này hiện ra sắc lam u diễm, tỏa ra hàn ý, làm cho lòng người kinh sợ. Là bí bảo cấp hư vương, thực cốt ly hỏa đăng, đại danh lưu truyền trên u ám tinh. Trong giây lát, tia sáng trắng nõn bắn ra từ đế uyển, chỉ còn cách ba người mấy trăm trượng. Thấy nó muốn vọt đi, nữ nhân họ Diệp đưa một tay ưu nhã sờ trên thực cốt ly hỏa đăng. Một đường cong bắn ra đón gió lớn lên, biến thành một đường ánh sáng màu lam ngăn trở phương hướng đế ngọc đi tới. Quần sáng vừa mới hình thành đế ngọc đã đụng phải, vô thành vô tức, ánh sáng màu lam nhìn như chắc chắn vô cùng, trực tiếp bị phá ra một cái lỗ thủng. Nữ nhân họ Diệp hơi biến sắc mặt, bắn ra từng đạo kình khí hướng về thực cốt ly hỏa đăng. Kình khí đánh đến, ánh đèn lam mơ hồ bay ra đón đỡ đế ngọc, biến thành từng quần sáng màu lam. Một tiếng nổ xuy xuy lớn vang lên, tia sáng trắng nõn kia uy lực chí cực. Thủ đoạn phòng ngự của nữ nhân họ Diệp bày ra, không ngờ không có chịu nổi một kích, bị đối phương đánh tan thế như trẻ tre. Việc này làm cho nàng ta biến đổi sắc mặt. Không đợi nàng ta có thêm động tác gì, Dương Khai đã ra tay. Khí linh chim lửa phát ra tiếng kêu bén nhọn, vỗ cánh phi thân đón đỡ. Nhưng mà khí linh chim lửa cũng không thể nào ngăn đế ngọc đột tiến. Thân thể nó tan rã trong nháy mắt khi tiếp xúc với đế ngọc. Cũng may, sau phen ngăn trở này, tốc độ của đế ngọc đã giảm đi rất nhiều. Còn người xinh đẹp của Dương Viêm lóe ra dị sắc, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng rung. Vòng tay đỏ sẫm biến thành một vòng lửa lồng qua đế ngọc, tam viên hỏa hoạn. Bí bảo này thật ra là vật sở hữu của tinh không đại đế, cấp bậc cao không thể nào so sánh theo lẽ thường. Toàn bộ lưu viêm sa địa cũng vì tam viêm hỏa hoàng hàng năm bao phủ mà tạo thành cấm địa của u ám tinh. Dương Viêm chỉ lấy ra một đạo hỏa hoàng trong đó sẽ không thể phát huy ra uy năng của toàn bí bảo, nhưng thân là đế bảo thì tuyệt đối không thể khinh thường. Tới thực cốt ly hỏa đăng cùng khí linh chim lửa đều không thể nào ngăn trở đế ngọc. Trong tích tắc, đế ngọc tiếp xúc cùng với hỏa hoàng liền giống như gặp khắc tình, bỗng nhiên dừng giữ không trung. Ngay sau đó, hỏa hoàng nhanh chóng thu lại, bao phủ lấy toàn bộ viên đế ngọc. Tiếng ân ân truyền ra, đế ngọc như muốn thoát khỏi tam viêm hỏa hoàng bao phủ, nhưng đã lọt vào rồi thì sao có thể thoát ra một cách đơn giản như vậy. Từng đạo thánh nguyên bị Dương Viêm đánh ra, tam viêm hỏa hoàng như quấn sắt cho lên đế ngọc, giam cầm nó một cách hoàn toàn. Chương 1422. Nửa tháng sau, ở vòng ngoài của lưu viêm sa địa, một chiếc chiến hạm dài mười mấy trượng lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Bên trong chiến hạm, Thường Khởi, Hách An, Vũ Y cùng Thiên Nguyệt đang nôn nóng chờ đợi. Từ sau ngày đế uyển xảy ra dị biến, Dương Khai cùng Dương Viêm rời khỏi chiến hạm không thấy bóng dáng. Tới giờ khắc này cũng chưa có quay về. Mọi người đều không biết bọn họ đi đâu. Chỉ có chiếc chiến hạm được luyện chế tỉ mỉ này đã thuận lợi tới được lưu viêm sa địa. Tuy nhiên, đám người Thường Khởi không dám tùy tiện xâm nhập, mà chỉ có thể dừng chiến hạm ở bên ngoài chờ đợi. Cũng may, qua trận đánh nửa tháng trước, uy danh Long Huyệt Sơn lan xa, cho nên dù chiến hạm trôi lơ lửng tại đây rất thu hút sự chú ý của người khác, nhưng mà cũng không ai dám không có mắt tới gây phiền toái. Bị người khác chỉ trỏ là điều không tránh khỏi. Sau khi tầng nóng thứ nhất của lưu viêm sa địa biến mất, đã thu hút rất là nhiều võ giả tới đây tìm hiểu tin tức. Cho nên, hiện nay lưu viêm sa địa không phải là nơi không có bóng người như trước, mà ngược lại, nó còn có chút náo nhiệt. Giờ đây, ở chỗ này, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ chiến hạm như vậy, đương nhiên sẽ làm cho người ta chú ý. Đám người Thường Khởi đã ở đây chờ 3 ngày, nhưng không thấy bóng dáng của Dương Khai cùng Dương Viêm đâu. Đang lúc không biết phải làm gì, võ giả Răng Hô Cát Thất bỗng nhiên cau mày, nét mặt mừng rỡ. Sư tổ đã quay về, còn cách chỗ này hơn 3.000 lý. Vũ Uy mừng rỡ cũng không nghi ngờ hắn, mà hớn hở nói. Diệp tiền bối nếu như trở về rồi, thì chắc là Dương Khai cùng Dương Viêm tỷ tỷ cũng đã quay về. Nói xong, liền lập tức truyền lệnh cho một đệ tử mở cửa chiến hạm cung kính chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau, phía chân trời bỗng hiện một luồng sáng nhanh chóng bay đến. Đợi cho ánh sáng biến mất, liền xuất hiện một chiến hạm cực kỳ tinh xảo. Chiến hạm kia thoạt nhìn giống như con cá mập trong biển cả, chính là phi xa chiến toa mà Dương Viêm luyện chế. Ba người Dương Khai từ trong đó bay ra. Dương Viêm thuận tay đánh ra Thánh Nguyên, thu hồi phi xa chiến tòa. Dương Khai đứng sừng sững giữa không trung, thả thần niệm ra, mày không khỏi nhíu. Hắn nhận ra không ít võ giả đang ở gần Lưu Viêm xa địa. Khi đám người mình hiện thân, tất cả bọn họ đều hiện ra vẻ tò mò, hướng về bên này nhìn, xì xào bàn tán. Dừng tại chỗ trầm ngâm một lát, Dương Khai bỗng vận chuyển Thánh Nguyên, cao giọng quát. Kể từ hôm nay, trong phạm vi 100.000 dặm Lưu Viêm xa địa đều thuộc quản hạt của Long Huyệt Sơn. Mời chư vị mau chóng rời đi. Người nào tới gần sẽ coi như khiêu khích Long Huyệt Sơn ta. Hậu quả tự gánh lấy. Một lời này buông ra, vô số người ồ lên. Tuy nói Long Huyệt Sơn nửa tháng trước đánh một trận uy phong, làm rất là nhiều cường giả một tông môn khốn đốn. Nhưng dù sao, những tin tức này cũng chỉ là tin vỉa hè. Thật giả ra sao còn chưa có người xác nhận. Lúc này Dương Khai nói như vậy không thể nghi ngờ là thọc cây vào tổ ong vò vẽ. Không gì khác, sau khi tầng cực nóng thứ nhất của Lưu Viêm xa địa biến mất, tầng thứ hai khu thiên tài địa bảo đã lộ ra. Và giả tới đây tuy không tìm được ít nhiều thiên tài địa bảo, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể tìm được chút khoáng vật quý hiếm. Cũng có lời đồn, tại khu vực vốn là khu thiên tài địa bảo ở tầng thứ hai, còn có một quặng mỏ thánh tinh giàu có. Ở đó số lượng thánh tinh đếm không xuể, đủ cho thực lực của một tông môn tăng gấp mấy lần. Mỏ thánh tinh trên u ám tinh là một thứ tốt. Trên tay các thế lực lớn tuy rằng nắm giữ thánh tinh mỏ nhưng mà không nhiều, hiệu suất khai thác cũng không có cao. Võ giả tới đây đa số đều mong muốn tìm quặng mỏ. Dương Khai một câu muốn đuổi bọn họ đi, sao họ có thể chịu? Trong khoảnh khắc, quần hùng xúc động phẫn nộ, tranh cãi ở Mỹ không ngừng kêu gào bên tai. Cái gọi là pháp không trách chúng. Huống chi, Lưu Viêm xa địa là một trong ba đại cấm địa của U Ám Tinh, ai cũng có thể ra vào. Dương Khai dựa vào đâu mà dám làm như vậy? Lắng nghe tiếng kêu gào tranh cãi vọng lại từ bốn phương tám hướng, Dương Khai biểu tình lạnh nhạt không có động đậy. Sau này hắn phải coi gì chỉ Thái Huyền Tông bên trong Lưu Viêm xa địa là chốn đặt chân, chắc chắn không thể để cho những người không có quan hệ dừng lại ở quanh đó. Tất cả im miệng đi. Dương Khai không lên tiếng, nữ nhân Hòa Diệp bỗng nhiên quát to. Với tu vi phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong của nàng, phối hợp với bí thuật thần hồn quỷ dị. Tiếng quát vừa rồi thanh âm tuy không lớn, nhưng cũng làm cho những người đang tranh cãi choáng váng đầu óc, nét mặt cực kỳ hoảng sợ. Cục diện lập tức trở nên yên tĩnh, đôi mắt đẹp nhìn quanh, nữ nhân Hòa Diệp lạnh lùng nói tiếp. Cho các ngươi một ngày. Một ngày sau, nếu bổn cung còn nhìn thấy các ngươi ở lại nơi này, thì đừng trách bổn cung không có khách khí. Khi nàng nói, một cổ uy áp cường đại ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Thiên địa như đọng lại trong nháy mắt. Tất cả võ giả bị sức mạnh vô hình này bao phủ đều kinh hãi phát hiện, thân mình không thể nào cử động, miệng không thể nói. Đến cả thánh nguyên tự thân cũng không thể nào vận chuyển. Dưới sức mạnh này, sự tồn tại của bản thân họ nhỏ bé như một con kiến. Sức mạnh như vậy không phải là những thứ nhãi nhép này có thể ngăn. Mặc dù là cường giả phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong rơi vào thế của nữ nhân họ Diệp cũng như lún sâu vào bùn, bó tay bó chân, đừng nói tới bọn họ. Phản hư cảnh tầng 3. Lập tức có người biết chuyện, nhìn thấu tu vi khủng khiếp của nữ nhân họ Diệp, vì vậy vô cùng hoảng hốt. Kẻ mạnh làm vua, đây mãi mãi là chân lý không thể nào thay đổi. Nữ nhân họ Diệp hơi lộ uy phong đã làm cho những người đang kêu gào ầm ĩ liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Đợi sau khi nàng đem thế của bản thân thu hồi, liền có không ít võ giả mồ hôi ướt đầm đìa tế ra tinh toa, hướng chạy ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Lưu Viêm xa địa tầng thứ hai khu thiên tài địa bảo quả thực tồn tại không ít chỗ tốt cùng cơ duyên, nhưng phải có số thì mới hưởng được chứ. Nếu không thì cho dù có tốt bằng nào bày ra trước mắt thì cũng chẳng làm được gì. Tuy không cam lòng, nhưng nếu so với tính mệnh của mình cứ tiếp tục ở lại đây trêu chọc những tồn tại cường đại này thì chắc chắn là một điều không sáng suốt. Kế theo, nhóm võ giả đầu tiên trốn đi, liền có người nhanh chóng rời đi. Trong thời gian chừng nửa ấm trà, võ giả vây xung quanh đều chạy không còn ai. Nữ nhân họ Diệp lúc này hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng về Dương Viêm, nhẹ nhàng gật đầu, cung kính nói. Đại nhân, những người không có nhiệm vụ gì đã khu trừ sạch sẽ. Dương Viêm lạnh nhạt ừ một tiếng, lại quay đầu, nhìn thoáng qua màn chắn lửa ngăn trở ngay phía trước. Tam Viêm Hỏa Hoàng liền bay vụt ra ngoài, hóa thành một ngọn lửa nhập vào màn chắn của Lưu Viêm Sa Địa. Ngay sau đó, màn chắn lửa quỷ dị nứt ra một khe hở, đủ để cho một chiến hạm an toàn đi qua. Lưu Viêm Sa Địa tầng thứ ba khu cực nóng, vốn là Tam Viêm Hỏa Hoàng biến thành, chính là đế bảo. Dương Viêm là phân thần của đại đế, tất nhiên có thể sử dụng nó. Tuy rằng không thể nào thu hồi đạo Hỏa Hoàng thứ hai, nhưng mà vẫn có thể làm cho nó cách xa. Chờ tới khi Dương Khai cùng Dương Viêm, đám người đi vào trong chiến hạm, một tiếng ngầm ầm vang lên. Chiến hạm từ từ nhào vào bên trong Lưu Viêm Sa Địa. Một đường thông suốt không trở ngại. Một lát sau, tại tầng thứ tư của Lưu Viêm Sa Địa, ở trước di chỉ của Thái Huyền Tông, đám người Dương Khai đứng trước đại trận Hồ Tông, chăm chú nhìn dãy núi mây mù tung hoành. Đình đài Lầu Cát ẩn hiện trong sương mù. Dãy núi kia linh khí hòa hợp dạt dào. Trong sơn giả, tiếng suối chảy róc rách, hùng vĩ tráng lệ, không giống cảnh nhân gian. Đứng tại đây, đám người Vũ Huy khoa trương hô hấp không khí, biểu tình xúc động, sắc mặt ửng hồng. Trước Dương Khai có nói là có chỗ đặt chân mới, hơn nữa còn tốt hơn Long Huyệt Sơn gấp trăm ngàn lần. Bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy không thể nào. Nhưng thời khắc này đứng tại nơi đây, bọn họ không khỏi có chút hoài nghi. Còn chưa đi vào bên trong, đã có thể cảm nhận được linh khí thiên địa nồng đậm. Nếu như thật sự đi vào bên trong, không biết sẽ như thế nào. Cách nói so với Long Huyệt Sơn còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, quả thực không hề khoa trương. Hơn nữa, nếu như thật sự có thể đặt chân ở đây, bên ngoài có màn chắn lửa của Lưu Viêm Sa Địa bảo vệ, căn bản không ai có thể uy hiếp đám người mình. Đây quả thực là một chỗ thế ngoại đào nguyên, đủ để cho bất kỳ ai trở nên điên cuồng mơ ước. Trong Lưu Viêm Sa Địa còn có nơi như vậy tồn tại ư? Chỉ là đại trận Hội Tông này thoạt nhìn phòng thủ kiên cố, so với đại trận Hội Sơn của Long Huyệt Sơn thì còn cao thâm hơn, không biết có thể nào phá trừ hay không. Trong lúc mọi người tại đây âm thầm lo lắng, Dương Viêm quay đầu nhìn Dương Khai, đưa ra một bàn tay, môi khẽ nhúc nhích. Không ai nghe được nàng nói chuyện gì. Dương Khai sắc mặt hiểu rõ, phất tay trên nhẫn không gian, lấy ra một thứ giống như lệnh bài rồi đưa cho Dương Viêm. Là đế lệnh. Nữ nhân họ Diệp ánh mắt sắc bén, một chút đã nhìn thấu cái kia chính là một khối tinh đế lệnh. Lại nghĩ mình vì trị thương mà đem tinh đế lệnh truyền bao nhiêu năm để đổi lấy linh đan, thì không khỏi lộ ra vẻ áy náy bất an. Trước kia nàng từng có một khối tinh đế lệnh, là bảo vật năm xưa đại đế truyền xuống. Tuy rằng phong ấn thần thông bên trong đã sử dụng, nhưng không phải có thể tùy tiện lấy ra trao đổi. Nghĩ tới điều này, nữ nhân họ Diệp liền lo sợ bất an, không biết đại nhân có vì vậy mà trách mình hay không. Cũng may Dương Viêm dường như không có ý muốn truy cứu, mà cầm tinh đế lệnh hướng rót thánh nguyên vào. Ngay sau đó liền gắn vào quần sáng trên đại trận Hộ Tông. Tia sáng lóe lên, đại trận Hộ Tông phòng thủ kiên cố, trong nháy mắt xuất hiện vô số phù văn đồ án phức tạp. Quần sáng ở đó du động như cá bơi, liền ngay sau đó một tiếng động vang lên kèm theo năng lượng dao động mãnh liệt. Thái Huyền Tông đại trận Hộ Tông bỗng tách ra hai bên để lộ ra một con đường nối thẳng bên trong. Tuy sớm có dự cảm, nhưng khi Dương Viêm dễ dàng mở ra quần sáng trước mắt, Dương Khai vẫn không ngừng cười khổ. Năm xưa hắn xâm nhập tới Lưu Viêm Sa Địa tầng thứ tư, cũng tận mắt nhìn thấy tinh đế sơn, người gọi là Lãnh Tình võ giả, đang điên cuồng đánh vào quần sáng này. Đáng tiếc, bất kể người đó có cố gắng ra sao, cũng không cách nào phá hủy mảy may. Lúc đó, võ giả tên là Lãnh Tình kia còn mời hắn thử, đáng tiếc đã bị hắn cự tuyệt. Bây giờ ngẫm lại, quyết định thời điểm đó đúng là vô cùng sáng suốt. Đại trận Hội Tông này tuy rằng lưu lại vô số năm tháng, nhưng không phải là võ giả thánh vương cấp có thể dựa vào bạo lực để mà phá giải. Đi thôi. Dương Viêm biểu tình có chút phức tạp, như nhớ lại chuyện gì nhưng mà không có đầu mối. Dù sao nàng không phải là bản thể của đại đế, tuy rằng thừa kế chút ít ký ức của đại đế, nhưng không phải hoàn chỉnh, nên đối với Thái Huyền Tông này, nàng vừa quen thuộc lại vừa thấy xa lạ. Chương 1423. Dì chỉ Thái Huyền Tông lớn như vậy, trải qua mấy vạn năm yên lặng, rốt cuộc hôm nay đã nghênh đón nhóm người đầu tiên đặt chân. Linh khí thiên địa nồng đậm bao phủ xung quanh, làm cho cả người ấm áp thư thái. Gần như không cần vận chuyển công pháp, linh khí thiên địa cũng tự hướng rót vào trong cơ thể. Tu luyện trong hoàn cảnh này có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Chẳng những đám người Vũ Uy sắc mặt phấn chấn, mà ngay cả nữ nhân họ Diệp cũng biểu hiện mong chờ. Trên U Ám Tinh, nơi có linh khí nồng đậm nhất cũng không vượt qua được Tinh Đế Sơn. Nữ nhân họ Diệp thân là đời tông chủ trước của Tinh Đế Sơn, tất nhiên có quyền lên tiếng về chuyện này. Nhưng linh khí ở Tinh Đế Sơn cũng khó so sánh nổi với nơi đây, khác nhau một trời một vực. Dưới Tinh Đế Sơn có một cực phẩm địa mạch cung cấp linh khí thiên địa vận chuyển. Nhưng ở nơi này, dưới di tích của Thái Huyền Tông dường như không có một cực phẩm địa mạch mà có tới vài đường đang chéo dọc ngang. Phía trước là một cái thang bạch ngọc, thoạt nhìn trắng không tì vết. Mặc dù mấy vạn năm không có người quét cũng không nhiễm một hạt bụi. Bậc thang bạch ngọc là do ngọc thạch thuần chính nhất kiến tạo thành, sáng ôn nhuận nối thẳng lên trên. Đếm sơ qua, cầu thang bạch ngọc này cũng có hơn vạn bậc. Dương Khai cùng Dương Viêm sóng vai hướng phía trước đi tới, bước chân không nhanh không chậm. Vừa cảm nhận linh khí nồng đậm nơi đây, vừa buông ra thần niệm dò xét xung quanh. Nữ nhân họ Diệp theo sát sau, sau nàng mới là đám người Thường Khởi. Mấy chục đệ tử thuộc Hải Khắc gia tộc ở sau, tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, tâm tình vô cùng phấn khởi. Năm xưa, bọn họ đi theo Vũ Uy thoát khỏi Hải Khắc gia tộc, gia nhập vào Long Huyệt Sơn. Tuy nói là chân thành, nhưng mỗi người dù ít dù nhiều đều có chút nhung nhớ gia tộc cũ. Nhưng sau đó mấy năm, bọn họ ở Long Huyệt Sơn thu được vật tư tu luyện phong phú, cùng với môi trường tu luyện tốt đẹp mới bắt đầu thay đổi, nảy sinh lòng trung thành đối với Long Huyệt Sơn, cảm giác mình như một phần tử của nơi này. Giờ này Long Huyệt Sơn đã bị san thành bình địa, tuy là chuyện buồn, nhưng Dương Khai cùng Dương Viêm lại dẫn theo bọn họ đến một chân trời mới. Hơn nữa, nơi này còn tốt hơn Long Huyệt Sơn vô số lần. Các chuyện cũ lần lượt hiện ra trước mắt, mỗi người đều âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định của mình năm xưa. Những bọ giả còn lưu lại tại Hải Khắc gia tộc, lúc này sợ rằng còn đang phấn đấu chiến đấu vì chút vật tư tu luyện ít ỏi không có đáng kể. Còn nhóm người mình lại không cần lo lắng những chuyện này. Chỉ cần ngồi thiền tu luyện là được, thánh tinh được cung ứng vô hạn, linh đan diệu dược vô hạn, thậm chí ngay cả bí bảo cũng là phẩm chất cực tốt. Đãi ngộ như vậy, dù là những tông môn hàng đầu của U Ám Tinh cũng không thể nào cung cấp, nhưng chính bọn họ lại được hưởng dụng. Nếu bây giờ có người của Chiến Thiên Minh hay là Lôi Đài Tông mời bọn họ gia nhập, bọn họ chắc chắn cũng sẽ biểu môi xem thường. Chiến Thiên Minh thì sao? Lôi Đài Tông thì như thế nào? Còn có thể so sánh với Long Huyệt Sơn ư? Từng bậc thang rơi sau mọi người. Ước chừng qua nửa canh giờ, đám người Dương Khai mới bước lên tầng cao nhất. Đưa mắt nhìn lên thấy hai cây thông thiên trụ lớn sừng sững đứng phía trước. Mà bên trên hai cây trụ kia còn treo một tấm biển cực lớn. Trên đó có ba chữ lớn rồng bay phượng múa. Thái Huyền Tông. Ba chữ kia mơ hồ hiện ra ý nhị cao thâm, làm người ta tính toán không thấy, không cách nào tưởng tượng được đây là bút tích mà người nào lưu. Thực lực chắc chắn là không thấp, rất có khả năng là cường giả cấp hư vương. Gió núi thổi đến tự nhiên thanh tịch, phóng tầm mắt qua sơn môn của Thái Huyền Tông nhìn, từng dãy núi trùng điệp, lầu cát san sát, cảnh tượng nhìn hút tầm mắt. Mà trong di tích tông môn rộng lớn này, không hề thấy sinh cơ cùng khí tức sinh mệnh. Dương Khai khuếch tán thần niệm nhưng không thể bao trùm cả Thái Huyền Tông. Tông môn khổng lồ như vậy, dù chứa cả trăm ngàn đệ tử cũng không có chật chội. Hiện tại chỉ có không tới 100 người tiến vào đây, và trong khoảng thời gian rất dài nữa cũng chỉ có từng này người sinh sống tu luyện trong này. Mỗi người chiếm cứ một đỉnh núi cũng không thành vấn đề. Đây chắc là tiền điện rồi. Dương Viêm hơi nhíu mày như có cảm giác. Chia nhau ra thăm dò một chút đi. Thoạt nhìn nơi này không có cấm chế, nhưng cũng không thể nào qua loa khinh thường. Nếu như gặp chỗ nào khả nghi, đừng có tùy tiện xâm nhập. Truyền tin cho ta hoặc là Dương Khai là được. Vũ Uy lên tiếng, lúc này chia mấy chục võ giả, hơn chục nhóm người, vài ba người một nhóm, chia nhau tản đi bốn phương tám hướng. Dương Khai tất nhiên cũng không nhàn rỗi, một thân một mình bắt đầu thăm dò Thái Huyền Tông tiền điện. Hắn vốn tưởng rằng ở đây còn lưu lại chút thứ gì tốt, không biết ở đây không có bất kỳ vật gì có giá trị. Dường như chỉ còn một di tích, tông môn lớn như vậy, điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Liên tục thăm dò cả ngày, Dương Khai không hề có thu hoạch, nhưng những đệ tử của Hải Khắc gia tộc lại may mắn. Có người tìm được một chút bí bảo cổ xưa, có người phát hiện chút đan dược có thể dùng. Từng người mặt mày hớn hở chạy đến hồi báo, cần phải đem vật liệu mình phát hiện ra nộp lên trên. Dương Khai sao có thể coi trọng những thứ này, hắn hơi kiểm tra một chút liền để cho bọn họ giữ lại. Quyết sách này càng tăng thêm kích thích khát vọng thăm dò của đệ tử. Cả Thái Huyền Tông tiền điện chỉ thấy bọn họ hưng phấn, đi tới đi lui. Thời gian thoáng qua đã chừng nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, một nhóm mấy chục người chưa làm gì, chỉ mới thăm dò di chỉ Thái Huyền Tông, vậy mà chưa thăm dò hết. Chỗ này có chừng 81 ngọn núi lớn nhỏ, mỗi đỉnh núi đều có linh khí bất người, không kém hơn tổng đàn của bất kỳ tông môn nào, thậm chí còn có xu thế vượt trội hơn. Riêng chín ngọn núi lớn nhất còn có linh khí nồng đậm tới mức làm người ta phải cảm thán. Mặc dù không có nhiều thu hoạch ngoài mức, nhưng có thể đặt chân đến đây cũng đủ làm cho tất cả mọi người hài lòng. Sau một hồi suy tính, mọi người quyết định ở lại tiền điện. Dù sao số người quá ít, còn gì chỉ Thái Huyền Tông lại quá mức khổng lồ. Nếu phân tán ra thì mọi người cũng không tiện liên lạc với nhau. Linh khí tiền điện tuy rằng không có bằng chín ngọn núi cao nhất kia, nhưng so với bất kỳ nơi nào cũng tốt hơn. Một mình Dương Khai chiếm cứ một cung điện rộng lớn. Cung điện này tọa lạc trên một linh tuyền chi nhãn. Từ linh tuyền chi nhãn này toát ra linh khí là bị trận pháp trói buộc không hề tiết ra ngoài, là nơi tốt nhất để mà tu luyện. Dương Khai rất hài lòng vì điều này. Tuy nhiên, dù sao mọi người cũng đã tới đây, cái tên Thái Huyền Tông là không thể dùng lại được. Dù sao sau này còn phải giao thiệp với các thế lực khác trên U Ám Tinh, cũng không thể nào dùng danh tiếng của Long Huyệt Sơn hay là Thái Huyền Tông. Dương Viêm cùng Vũ Huy đám người tới trưng cầu ý kiến của Dương Khai. Hắn lập tức đem tấm biển Thái Huyền Tông đổi thành Lăng Tiêu Tông. Mặc dù không có chiêu cáo thiên hạ, nhưng cũng coi như là khiêm tốn khai tông lập phái. Lăng Tiêu Cát là sư môn Dương Khai xuất thân, đem nơi mới này đặt chân xưng là Lăng Tiêu Tông cũng là chuyện đương nhiên. Những người khác đều không có ý kiến gì đối với chuyện này, thậm chí cũng không hỏi nhiều về ý nghĩa của danh xưng này. Bọn họ sớm đã coi Dương Khai là thủ lĩnh. Mặc dù tài đặt tên của hắn có kém, bọn họ cũng sẽ không nhiều lời. Nữ nhân họ Diệp kia lại không khỏi khen ngợi tên tông môn mới. Thời gian tiếp xúc dài như vậy, Dương Khai cũng biết xuất thân của nữ nhân họ Diệp. Diệp Tích Quân là tông chủ đời trước của Tinh Đế Sơn, là một nhân vật uy danh hiển hách, bản lĩnh thông thiên trên U Ám Tình. Đáng tiếc nhiều năm trước, không biết vì sao nàng lại rời bỏ Tinh Đế Sơn. Mọi người đều nghĩ Diệp Tích Quân đã tử vong, mà không biết nàng còn luôn ẩn cư tị thế trong thâm sơn cùng cốc. Nếu không phải lần này các thất trong lúc vô tình phát hiện Dương Viêm, thì sợ rằng nàng vẫn còn chưa xuất quan. Thân là tông chủ đời trước của Tinh Đế Sơn, năm xưa Diệp Tích Quân rời khỏi Tinh Đế Sơn chỉ mang theo hai món, một là bí bảo cấp hư vương thực cốt ly hỏa đằng, một thứ khác chính là một bức họa chân dung, chính là bức họa Tinh Không Đại Đế. Tinh Đế Sơn cổ xưa tương truyền, Đại Đế dù đang ngủ say, nhưng rồi sẽ có một ngày phủ xuống thế gian một lần nữa. Thời gian mấy vạn năm trôi đi, tổ huấn này từ từ bị người đời quên đi. Bản thân Tinh Đế Sơn cũng không biết mình có quan hệ gì với Tinh Không Đại Đế hay không. Nhưng mà Diệp Tích Quân lại rất tin tưởng, không hề nghi ngờ về chuyện này. Vì tìm hiểu bí mật Đại Đế mà năm xưa nàng đã tra xét điển tịch cổ xưa, lần ra một đầu mối kinh người. Chính là Đại Đế năm đó gặp cường địch, bị thương nặng, bất đắc dĩ vận dụng thần thông nào lâm vào trong giấc ngủ say, đợi thương thế bình phục. Chuyện này vừa hợp với những gì Dương Viêm nói với Dương Khai. Để dò xét tin tức này, Diệp Tích Quân ước chừng hao tốn thêm mấy chục, cả trăm năm. Trong khoảng thời gian này, nàng chưa từng hỏi Tinh Đế Sơn bất cứ chuyện gì. Kết quả bị đại thúc bỏ rơi, bị kẻ gian thừa dịp ép rời khỏi Tinh Đế Sơn. Nàng hiểu tốn nhiều thời gian như vậy, tìm hiểu tung tích của Đại Đế chỉ vì một nguyên nhân. Nàng muốn tấn thăng hư vương cảnh. Đại Đế tu vi cảnh giới tuy rằng không nắm rõ, nhưng cũng biết chắc chắn là vượt qua hư vương cảnh. Nếu như mấy vạn năm trước đại đế có thể đạt đến cảnh giới này, vậy tại sao bản thân nàng lại không thể? Đại đế có thể dùng đá trên núi Công Ngọc. Diệp Tích Quân vô ý cũng là thông qua quá trình tìm hiểu để tìm ra con đường tấn thăng hư vương cảnh. Nhưng mà không ngờ lại tìm ra bí mật này. Sau khi rời khỏi Tinh Đế Sơn, nàng liền ẩn cư tị thế. Bức họa đại đế vẫn treo trong phủ của nàng, sớm muộn thắp nhang lại bay dập đầu. Các Thất là đệ tử nàng thu nuôi nhiều năm trước. Tuy thật sự là sư đồ, nhưng Các Thất lại xưng hô với nàng là sư tổ, thường xuyên đi thăm viếng Diệp Tích Quân, hoặc là lúc gặp vấn đề khó khăn sẽ đi thỉnh giáo. Các Thất tự nhiên cũng nhiều lần nhìn thấy bức họa đại đế, cho nên người lúc này ở Thiên Vận Thành vừa thấy Dương Viêm thì giống như thấy quỷ, bộ dáng bảo sao nghe vậy hết sức lo sợ. Lần đó về bên cạnh Diệp Tích Quân, hắn đã liên tục nói về những gì mà mình thấy. Diệp Tích Quân không đợi thương thế bình phục, liền ngự không dừng vó hướng tới Long Huyệt Sơn. Vừa lúc đụng trúng chuyện chúng cường vây công Long Huyệt Sơn. Trên đời dù có chuyện người giống người, nhưng không thể có gương mặt giống nhau như đúc. Diệp Tích Quân lúc đó liền đoán nữ nhân tên là Dương Viêm kia có thể có quan hệ với đại đế. Đợi tới Long Huyệt Sơn, dùng la bàn truyền tin giao lưu một hồi với Dương Viêm, nàng liền lập tức xác định suy đoán của mình. Nếu không, sao nàng có thể vô duyên vô cớ ra tay trợ giúp Long Huyệt Sơn? Làm sao một người với tu vi phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong lại có thể phục tùng vận mệnh Dương Viêm? Nếu như trước đó nàng còn có hoài nghi gì, thì qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng đã không còn nghi ngờ. Trên đời này cũng chỉ có đại đế mới có thể luyện chế ra chiến hạm như vậy. Cũng chỉ có đại đế mới có thể dễ dàng phá bỏ Thái Huyền Tông đại trận hộ tông. Theo bản năng, nàng nghĩ Dương Viêm là đại đế chuyển thế, lại không biết bản thể đại đế vẫn ngủ say trong đế uyển. Chương 1424. Thời gian thoáng qua lại là mười mấy ngày. Sau khi trải qua những hưng phấn mới lạ ban đầu, mọi người tại Long Huyệt Sơn đã từ từ thích ứng với cuộc sống tại di chỉ của Thái Huyền Tông, cũng chính là Lăng Tiêu Tông hiện giờ. Nơi này linh khí dạt dào, non xanh nước biếc, không khí trong lành, đương nhiên chính là thánh địa tu luyện tốt nhất. So với năm Dương Khai mới đặt chân đến Tinh Vực, đi vào Huyền Không Đại Lục cũng chỉ chênh lệch một chút thôi. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là toàn bộ Lưu Viêm Sa Địa vẫn bị hai vòng Tam Viêm Hỏa Hoàng bao phủ ngăn cách. Chẳng những rất khó truyền tin tức ra ngoài, mà thậm chí ngẩng đầu nhìn cũng không thấy được nhật nguyệt tinh thần. Trên bầu trời chỉ có một màn lửa sáng màu đỏ lưu động. Đương nhiên, phàm có lợi thì cũng có hại. Giờ này Lăng Tiêu Các nhìn như ngăn cách với bên ngoài, nhưng cũng giảm rất nhiều hỗn loạn. Nếu không, chỉ với mấy chục người nhỏ nhoi chiếm cứ một nơi khổng lồ như vậy, nếu không bị người khác nhòm ngó mới là điều lạ kỳ. Hết thảy đều ngăn nắp trật tự. Vạn Niên Hương do Dương Khai mang về từ tầng thứ 6 của Lưu Viêm Sa Địa, được Dương Viêm an trí ở phía trước mật điện, tầng tầng lớp lớp cấm chế bảo vệ. Nếu có đệ tử muốn đột phá lên cấp, có thể xin đám người vũ uy. Sau khi được phê chuẩn mới có thể đến mật điện kia, mượn Vạn Niên Hương thần diệu bế quan tu luyện. Ở nơi đó còn có Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ. Hai thứ này là dị bảo. Một người có thể giúp người cảm ngộ thiên đạo võ đạo ảo diệu. Một có thể làm cho người ta thanh tâm ngưng thần, khu trừ tâm ma. Đều là bảo vật trợ luyện cho người tu luyện đột phá. Bất luận là Vạn Niên Hương hay là Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ đều vốn an trí tại trong thạch phủ của Dương Khai tại Long Huyệt Sơn. Nhưng mà hơn một tháng trước, trong lúc cường địch vây công Long Huyệt Sơn, Dương Viêm đã nhân cơ hội đem nó dời đi. Lúc đó, nàng thừa dịp địch thủ đang bị Dương Khai đánh lạc hướng, đã lén mượn cấm chế Long Huyệt Sơn cùng trận pháp bỏ trốn, mục đích là để di chuyển những dị bảo này. Còn có Hồng Chúc Thai cùng một hồng chúc quả nhỏ, giờ này cũng yên bình sống sót ở một nơi trong vườn thuốc phía trước điện. Tuy không lớn lên, nhưng dược hiệu vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Thậm chí, ngay cả một gốc huyết kiếm thảo cũng được Dương Viêm đưa tới đây. Khối huyết tinh thạch to lớn kia cũng không bị rớt lại. Những thứ này đều là những bảo bối rất tốt để mà bố trí trận pháp. Dương Viêm sao có thể quên? Có thể nói, Long Huyệt Sơn tuy rằng bị san thành bình địa, nhưng Lăng Tiêu Tông lại không chút tổn thất, ngược lại còn mượn trận ấy mà đánh ra hùng danh hiển hách. Tối thiểu có mười mấy thế lực, trên trăm vị phản hư cảnh tới liên thủ công kích, rốt cuộc lại chết thảm, chật vật chạy trốn. Chiến tích như vậy tới tông môn đứng đầu U Ám Tinh cũng không có làm được. Duy nhất có thể làm điều này chỉ có thể là Tinh Đế Sơn. Qua trận chiến ấy không còn ai dám coi thường Long Huyệt Sơn. Chủ nhân của Long Huyệt Sơn là Dương Khai, đại danh cũng lưu truyền rộng rãi. Với tu vi Thánh Vương cấp tầng 3 nhỏ bé có thể làm ra chuyện vĩ đại như vậy, rất dễ dàng trở thành đề tài bàn tán trong các quán rượu trong thành, làm cho người ta hứng thú tán dương. Lăng Tiêu Tông khiêm tốn thành lập khi Dương Khai còn không có rõ tình hình. Vũ Huy đám người tự tôn hắn làm tông chủ, mà Dương Viêm chắc chắn là phó tông chủ. Diệp Tinh Quân là đại trưởng lão, Thượng Khởi Hách An, Ninh Hướng Trần, các thất đều là chức trưởng lão. Một tiểu tông môn chỉ có mấy chục người thành hình, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Chỉ là mọi người không muốn mở rộng sơn môn, chiêu mộ đệ tử mà thôi. Với địa bàn mà Lăng Tiêu Tông chiếm cứ hiện nay, cùng với danh tiếng bây giờ, chỉ cần một lời buông ra, e rằng người sẽ đông như trảy hội. Vô số võ giả không có chỗ nương tựa sẽ tới tìm nơi này. Căn cơ bất ổn, hiện chưa phải lúc làm chuyện này. Đạo lý này ai ai cũng hiểu. Thần thụ một lần nữa được Dương Khai thả ra. Trận chiến hơn một tháng kia, biểu hiện của thần thụ làm Dương Khai trố mắt liễu lưỡi rất là ngạc nhiên. Đương nhiên Dương Khai cũng sẽ không keo kiện với nó. Lúc này hắn bứt ra hai giọt kim huyết để thần thụ hấp thu luyện hóa. Còn thạch khổi biểu hiện cũng khá, cũng được thưởng hậu hỷ. Một lượng lớn kim loại khoáng thạch quý hiếm. Thạch khổi có thể thông qua hấp thụ kim loại khoáng vật tinh hoa để tăng cường thực lực, để vốn là thần thông thiên phú của nó. Tiền điện Lăng Tiêu Tông dần bình ổn, các loại chức danh hành hình, Dương Khai cũng bế quan. Chỉ có Dương Viêm cùng đám người Vũ Uy thì bận rộn không ngừng. Dù sao, nơi này sau này sẽ là tổng đàn của tông môn mình. Dương Viêm đương nhiên muốn bố trí cấm chế cùng với trận pháp. Cũng may, đa số cấm chế cùng trận pháp của Thái Huyền Tông trước kia đều có thể sử dụng. Chỉ là năng lượng đã tiêu hao hết, không mở ra thôi. Dương Viêm chỉ cần hơi tu bổ hoặc là bỏ vào thêm chút thánh tinh là được. Chuyện này đối với Dương Viêm không coi là khó, mà ngược lại còn là niềm vui. Diệp Tích Quân thì cả ngày bảo vệ bên cạnh Dương Viêm không có rời một tấc, giữ thân phận thuộc hạ. Dương Khai trước kia ngẫu nhiên phát hiện, lúc nữ nhân này nhìn Dương Viêm, ánh mắt lộ ra ý sùng bái cuồng nhiệt. Dường như bất kỳ chỉ thị nào của Dương Viêm, nàng ta cũng sẽ đi hoàn thành không chút do dự. Thiên Nhất Cung là cung điện mà Dương Khai đang chiếm hữu. Hắn ngồi xếp bằng trong sương phòng, hai tay xuôi về trước. Trên bàn tay có cầm một bí bảo như thanh trường kiếm màu xanh biếc. Nhìn như trường kiếm nhưng thật ra không có mũi kiếm, ngược lại còn có vẻ rất gạt người. Ở chỗ chui kiếm có khảm một viên châu lớn chừng quả nhãn. Trên thân kiếm xanh biếc có một thứ du động như con rắn. Trường kiếm bí bảo này đương nhiên chính là sản vật sau khi Long Cốt Long Châu luyện hóa dung hợp. Long Cốt Long Châu bản thân đã là một độc long, dồi dào tấn công tính. Thân là một phần tử thánh linh thượng cổ, thực lực của nó nối liền trời đất, căn bản không thể nào tính toán. Cho nên, mặc dù chỉ là dùng một đoạn long cốt, một viên long châu để luyện hóa thành bí bảo, thì cũng là uy năng khó lường. Trận chiến Long Huyệt Sơn kia, Dương Khai cảm nhận được đầy đủ sức sát thương cường đại của nó. Đáng tiếc, luồng long hồn kia lại vô cùng kiêu ngạo, không muốn bị sử dụng, suýt nữa đã gây ra ô long. Rốt cuộc, nó bị Dương Khai dùng bí thuật sinh liên cưỡng ép áp chế. Lúc đó bị ép làm vậy chỉ là bất đắc dĩ chứ không phải là kế sách lâu dài. Dương Khai giờ này lấy nó ra là có ý muốn giải quyết hết vấn đề này vĩnh viễn triệt để. Nếu không, sau này mỗi lần sử dụng nó đều phải mạnh mẽ áp chế. Chẳng những không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của nó mà còn có khả năng sẽ bị phản vệ. Đây không phải nói đùa. Bị bí bảo của mình cắn trả không phải là tình huống mới lạ gì. Với thực lực nhỏ yếu, cường hành, điều khiển bí bảo quy năng to lớn đều có thể xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy, bất kỳ một võ giả nào lúc chọn bí bảo đều phải căn cứ vào khả năng và trình độ cực hạn của mình để lựa chọn bí bảo phù hợp nhất, chứ không phải bí bảo càng cường đại thì càng tốt. Hơn nữa, chùi long cốt kiếm trên tay này miễn cưỡng chỉ có thể xem như là hình thức ban đầu, coi như chưa hoàn toàn luyện hóa thành, chỉ là đến trình độ có thể sử dụng mà thôi. Dù sao cũng là vật liệu thánh linh thượng cổ, há lại có thể dễ dàng luyện hóa như vậy. Nhưng điều làm Dương Khai mừng rỡ chính là long cốt kiếm này dường như có thể tiến hóa. Trận chiến Long Huyệt Sơn, thanh kiếm này biến thành một con cự long xanh biếc. sau khi cắn nuốt tinh hoa máu thịt của mấy võ giả phản hư cảnh, khí tức rõ ràng đã có chút tăng cường. Lúc đó, sau khi phát hiện được điều này, Dương Khai cũng không dám để nó tùy ý cắn nuốt. Bây giờ bản thân mình muốn hoàn toàn áp chế nó đều có chút khó khăn, làm nó trở nên mạnh mẽ hơn chẳng phải là gầy ông đập lưng ông sao. Chỉ có giờ tai họa ngầm được hoàn toàn giải quyết mới có thể để nó tiến hóa không chút kiêng kỵ. Toàn thân xanh biếc ướt át, gọi ngươi là Tích Thúy đi. Tinh quang lóe lên trong mắt của Dương Khai, hắn tự lầm bầm. Đang nói, hắn đưa tay cầm chui kiếm, thánh nguyên khổng lồ như thủy triều rót vào, tiếng rồng ngâm cao vút vang dội trong Thiên Nhất Cung. Liền ngay sau đó, trong gian sương phòng này cuồng phong gào thét, tia sáng màu xanh biếc chói mắt, cuồng bạo uy áp tịch quyển mở ra. Một đầu cự long xanh biếc xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai, chính là Long Cốt Kiếm Tích Thúy, thể biến ảo như thật. Đại long kia xoay thân tại chỗ, đầu rồng ngẩng cao, hai mắt lớn ngạo nghễ nhìn Dương Khai chăm chăm, trong mắt lóe ra thần sắc không thèm liếc tới. Mặc dù chỉ còn dư một luồng tàn hồn, thậm chí đã có không ít nhiều thần trí, nhưng sự kiêu ngạo trong thâm tâm thánh linh thượng cổ lại không thể nào phai mờ. Thực lực của Dương Khai hôm nay trước mặt thánh linh nhất tộc chỉ nhỏ bé như một con kiến. Long uy tứ ngược, một thân xương cốt Dương Khai bùm bùm vang dội. Cả người như bị một tòa núi cao vạn trượng đè ép, có một cảm giác bất lực không thể nào nói ra. Nhưng hắn cũng không có tránh lui, càng không lộ ra chút vẻ khiếp đảm, mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đầu rồng kia. Diệt thế ma nhãn hiển lộ nơi mắt trái, con người hẹp dài màu vàng tản ra vô cùng ma lực, mà bốn phía của con người cũng có hào quang như ẩn như hiện. Chính là lưu ly thần quang. Phối hợp với diệt thế ma nhãn, hai thứ này càng tăng thêm sức mạnh, uy lực tăng thêm không đơn giản như một cộng một. Lần này Dương Khai không có vận dụng bí thuật sinh liên. Dù sao, muốn hưởng phúc long hồn kiêu ngạo kia, hoàn toàn ỷ vào bí bảo là rất không thể. Phải để nó biết tình cảnh của mình, phải cho nó biết sau này ai là chủ, ai là hầu. Chỉ có như vậy thì sau này mới có thể tùy tâm sử dụng được nó, không cần lo lắng bị phản vệ. Một lớn một nhỏ hai mắt nhìn nhau, một uy nghiêm, một khinh miệt, không bên nào cố ý lùi bước hay tránh né. Mặc dù long cốt long châu trong cơ thể của Dương Khai đã được luyện chế nhiều năm, đã sớm lây nhiễm khí tức của hắn, muốn hoàn toàn hàng phục nó cũng không đơn giản như vậy. Giao lượng vô hình triển khai giữa Dương Khai cùng cự long xanh biếc, từng đạo tinh thần nhìn không thấy, đánh sâu vào hướng khuếch tán ra bốn phía. Cũng may, Thiên Nhất Cung cấm chế không có tệ, bằng không, tòa cung điện này sợ rằng đã bị hủy diệt trong trận đấu này. Dương Khai tu vi cảnh giới dù là thánh vương cấp tầng 3, nhưng mà sức mạnh thần thức lớn không thua kém phản hư cảnh tầng 2. Hơn nữa có diệt thế mài nhãn phụ trợ, phản hư cảnh tầng 3 đối mặt, bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ chịu bất lợi. Dù là như vậy, đối phó với long hồn cũng có vẻ vô cùng miễn cưỡng. Mặc cho Dương Khai có thúc giục thần thức ra sao để gây áp lực, thì đối phương cũng không hề động đậy, hoàn toàn không khinh sợ, không e ngại, cũng không cố ý thần phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Dương Khai từ từ tái nhợt, liên tục sử dụng thần thức như vậy, dù với nội tình của hắn cũng có chút chịu không nổi. Diệt thế ma nhãn đã rịn ra máu tươi, cả con mắt trái đỏ bừng, chỗ con người hẹp dài màu vàng không ngừng truyền ra lực hút vô hình cùng lực hấp dẫn. Cần phải rung chuyển long hồn như sóng biển vỗ đá ngầm, bọt sóng văng tứ tung, nhưng mà đá ngầm vẫn không nhúc nhích. Chương 1425. Tình huống giằng co ước chừng kéo dài 3 ngày 3 đêm, Dương Khai không hề có tiến triển. Ngược lại, sức mạnh thần thức tự thân đã tiêu hao không còn, thức hải khô cạn. Nếu không có dị bảo ôn thần liên bảy màu ôn dưỡng thần hồn, thì chỉ cần tình huống hiện nay đã đủ làm hắn vạn kiếp bất phục. Cả đầu hắn như bị hàng ngàn, hàng vạn cây kim đâm vào, vô cùng đau đớn. Trong sương phòng ở Thiên Nhất Cung, Dương Khai rống lên một tiếng trầm thấp buồn bực. Diệt thế ma nhãn tự sụp đổ, không có lực lượng thần thức làm căn nguyên. Diệt thế ma nhãn căn bản không thể vận dụng. Đây là lần đầu tiên diệt thế ma nhãn không lập công. Trước đó, mỗi lần vận dụng nó đều thuận lợi, dù là đối địch hay uy hiếp đều có kỳ hiệu lớn lao. Nhưng bây giờ đối phó với một luồng tàn hồn trong Long Cốt Kiếm Tích Thúy thì lại càng không có chút hiệu quả. Dương Khai chẳng những không buồn mà ngược lại còn rất mừng rỡ. Càng khó đối phó là càng nói lên rằng giá trị của Long Cốt Kiếm rất to lớn. Chỉ cần nghĩ cách hàng phục long hồn của nó thì có thể trợ lực lớn lao cho Dương Khai. Phải làm thế nào mới có thể thần phục được nó đây? Dương Khai vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn cự long xanh biếc ngay trước mặt. Sâu trong nội tâm hắn suy nghĩ khổ sở. Bỗng nhiên hắn như nhớ ra điều gì liền nhướng mày. Trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, thần sắc không khỏi mừng rỡ. Mặc dù chỉ là một ý nghĩ mơ hồ, nhưng hắn chắc chắn muốn thử một lần. Cái gọi là người trong cuộc thường mù quáng. Dương Khai đã hoàn toàn quên mất trong cơ thể mình còn có một đạo tàn hồn chân long. Chính là khi ở Thông Huyền Đại Lục đã chiếm được truyền thừa Long Hoàng trong cấm địa tại Long Cốc ở Long Phượng Phủ. Từ sau khi nhận được truyền thừa kia, trên thân thể hắn liền xuất hiện một đồ án kim long. Trước kia kiến thức của Dương Khai không nhiều lắm nên không biết, không rõ sự ảo diệu của đồ án kim long này. Nhưng lần trước, sau khi cùng đám người Phí Chi Đồ thăm dò đế uyển, hắn đã biết đến sự tồn tại của thánh linh thượng cổ. Nếu như truyền thừa Phượng Hậu từ Tổ Phượng mang ra ngoài là một đạo tàn hồn băng phượng, thì truyền thừa Long Hoàng mình chiếm được tại Long Cốt chắc chắn là như vậy rồi. Mặc dù chưa trải qua chứng thực, nhưng Dương Khai cảm thấy suy đoán của mình phải đúng tới 89 phần 10. Không có lý nào mà truyền thừa Long Hoàng lại kém hơn truyền thừa của Phượng Hậu. Có lẽ có thể mượn truyền thừa Long Hoàng để đạt thành chuyện này. Tính tới đây, Dương Khai không có do dự. Bất kể ra sao đây cũng là một cách, có thể thành hay không còn phải xem ý trời. Hắn đưa tay cởi bỏ y phục của mình để lộ ra thân thể tinh luyện. Thân thể Dương Khai thoạt nhìn không tính là quá mạnh mẽ cường tráng, nhưng vô cùng cân xứng. Từng khối bắp thịt đều chứa sức mạnh khổng lồ, nhìn rất đẹp mắt. Giờ khắc này, đang có hai bản đồ án như hình xăm tồn tại trên người hắn. Một bộ là đồ án kim long, còn lại là đồ án băng phượng. Hai thứ thoạt nhìn giống nhau như đúc. Nhưng điểm hơi khác nhau chính là đồ án kim long giống như sóng du tẩu trên người của Dương Khai, còn đồ án băng phượng lại cố định một chỗ không hề di động. Xét đến cùng thì đồ án băng phượng này chính là truyền thừa của Phượng Hậu, không thuộc về Dương Khai. Chỉ là dùng thân thể hắn làm vật dẫn tạm thời lưu trú. Còn đồ án kim long là truyền thừa Long Hoàng, do bản thân Dương Khai sở hữu. Khi thần niệm Dương Khai quét qua đồ án băng phượng, hắn bất ngờ phát hiện, con người của nó không ngờ đã chuyển động một chút, dường như ánh mắt nhìn hắn rồi liền không có động tĩnh. Dương Khai cũng biết không phải là mình ảo giác, nhưng trước mắt hắn lại hiện ra thân ảnh của Tô Nhan. Tính ra, đồ án băng phượng này sở dĩ lưu trên người hắn cũng là vì muốn dẫn cho Tô Nhan. Đáng tiếc, đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không có cơ hội gặp lại gia nhân. Không biết nàng hiện tại sống ra sao, không biết nàng có bị ai bắt nạt hay không, cũng không biết nàng tu luyện có thuận lợi hay không. Im lặng một lát, Dương Khai lập tức thu hồi tâm tình. Lúc này hắn đem sự chú ý đặt lên trên đồ án kim long, hít sâu một hơi. Tâm niệm vừa động, liền vận chuyển ngâm dương hợp hoàng công. Thánh nguyên sôi trào, đồ án kim long du động càng nhanh, dường như được thứ gì tưới nhuận. Chốc lát sau, lòng ngầm đinh tai nhức óc truyền ra. Ánh sáng vàng chói mắt bắn nổ ra tư tán, bao phủ lấy toàn bộ gian sương phòng. Màu xanh biếc vốn trong phòng, trong nháy mắt đã mờ đi rất nhiều. Cự long kia lạnh lùng nhìn Dương Khai chăm chú, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lúc này tinh thần hoảng loạn như gặp khắc tinh, còn người run lẩy bẩy, mơ hồ lộ ra ý hoảng hốt. Ánh sáng vàng phóng ra từ trên người của Dương Khai, một hư ảnh cự long màu vàng hội tụ trên đầu hắn, giống như thần cao cao tại thượng quan sát cự long xanh biếc. Hai con cự long nhìn thân thể không khác là bao, bộ dáng cũng không khác biệt mấy, chỉ có duy nhất sắc thái của hai con rồng là không giống nhau. Một con thì màu kim, còn một con màu lục. Con cự long xanh biếc tuy thần sắc sợ hãi kiên kỵ, nhưng rõ ràng không muốn kẻ địch thấy mình yếu thế. Đầu rồng dâng lên tia sáng màu xanh biếc đại thịnh, che giấu đi ánh sáng vàng, nổi lên đứng ngang hàng với cự long vàng uy nghiêm. Dương Khai mắt thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ, biết tự mình lần này coi như mèo mù vớ phải cá rán, tìm đúng phương pháp, không muốn bỏ dở nửa chừng. Lúc này hắn vực lại tinh thần, liều mạng vận chuyển ngâm dương hợp hoàng công. Ánh sáng vàng càng tăng lên, một lần nữa áp chế tia sáng xanh biếc. Nhưng mà vẫn chưa xong, không biết có phải vì động huyền cơ gì mà còn kèm theo một tiếng phượng hót thanh thúy.

từng luồng thánh nguyên tinh thuần hiện ra từ thân thể mềm mại của nàng, hóa thành từng luồng sáng hướng bắn nhanh lên bầu trời. Nhận thấy Dương Khai xuất hiện, mọi người đều rối rít hành lễ. Chương 1426. Lăng Tiêu Tông bây giờ cũng coi như một tông môn. Mọi người thân là trưởng lão cùng đệ tử gặp tông chủ, tất nhiên không thể không lễ phép. Ngay cả Diệp Tích Quân, vị cao thủ thực lực mạnh nhất, cũng hướng về Dương Khai gật gật đầu. Nhưng rất nhanh, nàng ta lại dời ánh mắt, tiếp tục nhìn chăm chăm động tác của Dương Viêm. Hào quang trong đôi mắt đẹp không ngừng lấp lánh. Nữ nhân này thực coi Dương Viêm là thần tượng rồi. Dương Khai lén biểu môi, cũng không trách được nàng ta, danh tiếng của Tinh Không Đại Đế còn ở kia, đích thị quá mức kinh người. Dương Khai có thể cùng Dương Viêm thản nhiên chung sống, cũng là vì đã quá quen thuộc. Làm gì vậy? Dương Khai chăm chú nhìn lên bầu trời, khó hiểu hỏi. Khởi bẩm tông chủ, Dương Phó tông chủ muốn mở ra cấm chế của Lưu Viêm Sa Địa, để chúng ta có thể nhìn thấy nhật nguyệt. Ninh Hướng Trần nhanh nhảu đáp, giọng nói tràn đầy vẻ cung kính, tinh quang trong mắt tứ tán, không giấu nổi vẻ tôn sùng Dương Viêm. Trong thiên hạ, ai có thể mở ra cấm chế của Lưu Viêm Sa Địa, cũng chỉ có mình Dương Viêm. Khó trách Ninh Hướng Trần nét mặt sùng kính như vậy. Ngày hắn nói, Dương Khai khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ tính toán của Dương Viêm nên không có hỏi nhiều thêm. Giờ này mọi người tuy rằng di chuyển đến Di Chỉ Thái Huyền Tông, cũng đổi chỗ này thành Lăng Tiêu Tông, nhưng mà Tam Viêm Hỏa Hoàng vẫn bao phủ quanh đây. Màu đỏ lửa che khuất bầu trời, làm nơi này không nhìn thấy nhật nguyệt tinh tú. Sinh sống lâu dài ở đây, ít nhiều sẽ có cảm giác bị đè nén. Vì vậy Dương Viêm hẳn là muốn mở ra màn chắn lửa che đậy bầu trời, để Lăng Tiêu Tông có thể giao tiếp với ngoại giới. Đây là chuyện tốt, hơn nữa cũng chỉ có Dương Viêm mới làm được. Dương Khai cũng không có ý kiến, liền cùng mọi người lặng lặng đứng đó chờ đợi trông ngóng. Từng đạo thánh nguyên tinh thuần trào ra từ thân thể mềm mại của Dương Viêm, biến thành lưu quang, bắn nhanh đến một chỗ trong không trung. Trong giây lát biến mất không thấy, mà theo thời gian, trên bầu trời màu lửa đỏ mơ hồ xuất hiện một quần lốc xoáy. Lốc xoáy ban đầu còn rất nhỏ, nhưng từ từ khuếch đại. Lốc xoáy xoay trong, thoạt nhìn thấy giật mình, làm người ta không rét mà run. Dường như nó muốn nuốt sống cả bầu trời. Lại qua nửa canh giờ, kèm theo một tiếng kêu khẽ của Dương Viêm, vòng tròn trên tay nàng vù vù bay vọt lên trời cao. Đòn gió nở trương ra biến thành một vòng tròn lớn chừng mười mấy dặm. Vòng tròn này từ từ bay lên không, rốt cuộc chạm vào màn chắn lửa che đậy bầu trời. Ngay sau đó, nó liền cố định tại một chỗ không nhúc nhích, vừa vặn bao trọn lốc xoáy to lớn kia. Ngay sau đó, lốc xoáy gấp gáp co rút, không thể so sánh với lực hút truyền ra từ bên kia. Cùng một tiếng nổ giòn vang, màn lửa che đậy tại bầu trời của Lăng Tiêu Tông nổ tung như chiếc phao vỡ, lộ ra bầu trời to chừng bằng hình tròn. Một tràng tiếng hoan hô vang, chúng đệ tử nhảy nhót không dứt. Dương Khai cũng tươi cười, sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn bị một thứ trên bầu trời hấp dẫn, biểu hiện kinh ngạc. Quả nhiên! Dương Viêm cũng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm một chỗ trên bầu trời, chân mày hơi nhíu. Ngay sau đó, nàng liền phất tay, Tam Viêm Hỏa Hoàng đệ nhất hoàng lần nữa rơi xuống lồng vào nơi cổ tay nàng. Nhưng màn chắn lửa kia không khép mà vẫn duy trì một vòng tròn phạm vi mười mấy dặm. Phóng tầm mắt qua có thể nhìn thấy bên ngoài trời xanh mây trắng. Nhưng thời khắc này, ngoài trừ trời xanh mây trắng, còn có một thứ làm cho người ta chú ý. Một tòa cung điện rộng lớn, đế uyển. Vật này sao ở đây chứ? Không phải là ở chỗ Long Huyệt Sơn sao? Nó di chuyển đến đây từ khi nào? Một trận thanh âm lớn nhỏ xì xào vang, trên mặt mấy chục đệ tử hiện ra nét rầu rĩ, hơi có chút vẻ chim sợ cành cong. Lần trước, Long Huyệt Sơn sợ dĩ gặp đại nạn, xét đến cùng là vì đế uyển xuất thế, làm Long Huyệt Sơn trở thành tâm lốc. Vốn dĩ, mọi người rời khỏi Long Huyệt Sơn tìm nơi đặt chân khác, hơn nữa còn tốt hơn Long Huyệt Sơn mấy trăm ngàn lần, đã quét sạch những lo lắng mơ hồ trước đây. Nhưng không ngờ, tới còn chưa được vài ngày, đế uyển không ngờ xuất hiện ngay bên trên mình. Điều này làm cho bọn họ có chút không thể chấp nhận. Đường đường là đế uyển, một trong ba đại cấm địa trên U Ám Tinh, không ngờ như vết chó vá trên người không thể nào xóa bỏ. Nghĩ thế nào cũng thấy khó tin. Hướng chi, Long Huyệt Sơn cách nơi này chừng 2 tháng lộ trình. Không ai biết đế uyển rốt cuộc là lúc nào đã đến trên bầu trời của Lăng Tiêu Tông. Dù sao, trước đây Lăng Tiêu Tông luôn bị Tam Viêm Hỏa Hoàng bao phủ, căn bản không thấy được tình hình bên ngoài. Chỉ có Dương Khai, Dương Viêm biết được nguyên nhân. Diệp Tích Quân có thể suy đoán một chút, nhưng mà không dám khẳng định. Dương Viêm nhẹ nhàng bay từ trên đáp xuống, đứng bên cạnh Dương Khai, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra là vui hay giận. Liếc qua nhìn Dương Viêm, Dương Khai nhẹ giọng hỏi: có phải người đã sớm biết chuyện này nên mới phá bỏ la chắn kia hay không? Có chút cảm thấy, nhưng mà không xác định. Nhưng dù có chuyện này hay không thì ta vẫn muốn phá bầu trời kia. Lần này chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Dương Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai hiểu rõ, trầm ngâm một lát, lúc này mới quay đầu hướng chúng đệ tử khẽ quát: ồn ào cái gì? Đế uyển nếu xuất hiện tại đây chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Không phải lấy làm lạ, anh nên làm gì thì đi làm đi. Dương Khai lên tiếng mới làm cho mọi người được trấn an, đồng loạt đáp lời, cung kính lui xuống. Chờ cho tới lúc những đệ tử thực lực không cao rời đi, Dương Khai lúc này mới nói lên điều suy nghĩ trong lòng. Đế uyển không biết tới đây từ khi nào, nhưng nếu nó xuất hiện tại đây, ta nghĩ bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa lúc này phải rất náo nhiệt. Đế uyển lần này như đùa với cả U Ám Tình. Lúc nó mới xuất thế ngang trời là lơ lửng ngay trên Long Huyệt Sơn, làm vô số thế lực trên U Ám Tinh tề tụ tại Thiên Vận Thành. Nhưng không ngờ nó lại có thể di chuyển. Hiện tại nó xuất hiện trên Lăng Tiêu Tông. Những cường giả U Ám Tinh kia chắc chắn cũng đuổi theo tới đây. Đây là điều không cần hoài nghi. Đế Ngọc đã xuất hiện, khoảng cách đến ngày Đế Uyển mở ra cũng không có xa. Người nào cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Con muốn đi xem một chút hay không? Dương Viêm lên tiếng hỏi. Dương Khai gật gật đầu, biết rõ cửa gia môn hiện nay là vô cùng náo nhiệt. Dương Khai tất nhiên sẽ không ngồi xem không có quản. Ta đi cùng ngươi. Dương Viêm không yên tâm nói. Dương Khai nhìn nàng một cái cũng không từ chối mà gật đầu. Cũng được. Bàn bạc qua loa một lúc, Dương Viêm tế ra phi xa chiến toa. Hai người chui vào trong. Diệp Tích Quân cũng không rời Dương Viêm, tất nhiên không ở lại. Nơi Lăng Tiêu Tông tọa lạc vốn là tầng thứ tư tại Lưu Viêm Sa Địa. Giờ này tầng thứ nhất khu cực nóng đã biến mất không thấy. Ngăn trở phía trước Lăng Tiêu Tông cũng chỉ có tầng thứ ba khu cực nóng. Rất nhanh, phi xa chiến toa đã xuyên qua tầng thứ tư, đặt chân đến tầng thứ ba của khu cực nóng. Nhưng lúc này có Dương Viêm ở đây nên sức nóng cực đại, căn bản không mảy may uy hiếp đến ba người. Tất cả như có linh tính dạt ra hai bên, nhường ra một lối đi. Lại qua rất lâu, phi xa chiến toa mới hơi chào đảo, xuất hiện bên ngoài màn chắn lửa. Cửa khoang mở ra, Dương Khai sải bước ra. Thân hình vừa đứng vững đã không khỏi cau mày, nét mặt như cười như không quét nhìn xung quanh. Giờ khắc này bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa, quả nhiên tụ tập một số lượng lớn võ giả, hoặc là túm năm tụm ba, hoặc đội ngũ chỉnh tề. Tất cả đều chăm chú hướng nhìn Lưu Viêm Sa Địa. Người Dương Khai biết hay không biết, có thù hay không có thù, gần như tất cả đều ở đây, bao gồm mấy trăm thế lực tại U Ám Tinh, có lớn, có nhỏ. Có thể nói, vốn là những võ giả kia ở Thiên Vận Thành đã chạy theo đế uyển đến đây. Khi phi xa chiến toa đi từ Lưu Viêm Sa Địa ra, trong nháy mắt, Dương Khai hiện thân đã lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt. Có vẻ mặt trố mắt líu lưỡi, có vẻ mặt không thể tin. Lưu Viêm Sa Địa nếu được coi là cấm địa, chắc chắn vô cùng hung hiểm. Khi nó chưa mở ra, bất kỳ ai cũng không thể nào xâm nhập. Từng có cường giả phản hư cảnh tự cao, cho rằng thực lực của mình cao cường, muốn xông vào Lưu Viêm Sa Địa. Nhưng vừa đặt chân đến tầng thứ nhất của khu cực nóng, đã lập tức bị nung cháy. Lưu Viêm Sa Địa chưa mở ra, không phải sức người có thể ngăn. Chỉ có thời gian nó mở ra, và giả phản hư cảnh trở xuống mới có thể lợi dụng thực lực tự thân đi vào trong. Mà hiện nay, Dương Khai bình an đi ra từ bên trong. Đây chẳng phải là trước kia hắn vẫn một mực ở bên trong sao? Điều này sao có thể chứ? Rất là nhiều cường giả cho rằng mình hoa mắt, không thể tin được, còn lộ ra kiêng kỵ cùng hâm mộ. Mặc dù không biết Dương Khai rốt cuộc dùng cách nào mà có thể tự do ra vào Lưu Viêm Sa Địa, nhưng thủ đoạn này hiển nhiên không giống bình thường. Hơn nữa trong cấm địa này có nhiều thứ tốt, Dương Khai có thể ra vào, chẳng phải là những thứ tốt bên trong đều bị mình hắn độc bá ư? Những cường giả có thù oán với Dương Khai đều xa sầm mặt, gần như buồn bực muốn nôn ra máu. Dương Khai giờ này như cánh chim không gió, đã khó đối phó như vậy. Nếu thật để cho hắn bá chiếm tài nguyên trong Lưu Viêm Sa Địa, đến khi hắn thật sự trưởng thành, thì trên U Ám Tinh còn ai là địch thủ? Vừa nghĩ tới đây, không ít cường giả ánh mắt nhìn nhau, sát khí trong lòng dâng trào. Nhưng không phải ai cũng có sát ý đối với Dương Khai. Ảnh Nguyệt Điện, Đại trưởng lão Tiền Thông cùng Thiên Vận Thành thành chủ Phí Chi Đồ, nét mặt kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ nhìn sang. Chần chừ hồi lâu, Tiền Thông mới cất giọng nói. Dương Khai, bên ngoài đồn đại các ngươi đặt chân ở đây, chẳng lẽ là sự thật sao? Lần trước Long Huyệt Sơn mới tới đây, đã từng đuổi một nhóm võ giả đi. Dương Khai đem Lưu Viêm Sa Địa chung quanh phạm vi 100.000 dặm biến thành cấm địa. Tin tức này đương nhiên đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Cường giả U Ám Tinh cũng có nghe thấy, nhưng mà không ai để tâm. Không có ai cảm thấy Dương Khai cùng Long Huyệt Sơn nhỏ nhoi có thể vào Lưu Viêm Sa Địa. Chỉ coi là tiểu tử này đang nói bừa. Ngay cả Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ nghe cũng chỉ cười, nghĩ rằng Dương Khai chỉ phát tiết chuyện Long Huyệt Sơn bị phá thôi. Nhưng giờ khắc này, mọi người cũng không dám nghĩ như vậy. Dương Khai rõ ràng là đi từ trong chiến hạm nhỏ hình thù cổ quái, từ Lưu Viêm Sa Địa ra. Mắt thấy là thật, không thể nghi ngờ. Chương 1427. Thấy Tiền Thông hỏi, Dương Khai đương nhiên không tỏ sắc mặt, lặng lẽ cười, khách khí ôm quyền đáp. Vạn bối xin bái kiến Tiền trưởng lão, bái kiến Phí thành chủ. Tiền Thông và Phí Chi Đồ liếc nhìn nhau, sắc mặt hân hoan. Bọn họ đương nhiên nhìn ra, Dương Khai không phải vì uy danh của bản thân lan xa hoặc nắm chiến hạm cường đại trong tay mà cố ý coi khinh bọn họ. Tiểu tử này còn tự xem mình là tiền bối, lễ nghi không thiếu, không uổng công mình trước kia quan tâm hắn. Nghĩ tới đây, gánh nặng trong lòng của hai người liền được giải trừ. Ngụy huynh, Đổng cô nương, các người cũng tới. Dương Khai lại nhìn về một đôi nam nữ đứng sau lưng Tiền Thông và Phí Chi Đồ, khuôn mặt hàm ý cười chào hỏi. Một nam một nữ này chính là Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huy Nhi. Hai người vội vàng đáp lễ, nhưng giữa hai lông mày có chút kinh ngạc, dường như thần trí vẫn chưa tỉnh sau màn vừa rồi. Dương Khai, lời đồn kia... Tiền Thông đợi sau khi mấy tiểu bối hàn huyên xong lại truy hỏi. Trong mắt Dương Khai xẹt qua một tia sáng rồi cất cao giọng nói. Không sai, tin đồn ngoài kia là thật. Hôm nay ta cùng chúng đệ tử và bằng hữu quả thật có đặt chân đến Lưu Viêm Sa Địa này. Thanh âm không lớn nhưng đủ cho tất cả mọi người nghe rõ. Lời này vừa ra, vô số âm thanh xôn xao vang. Người nghi ngờ, người thì hâm mộ, người thì nghiến răng nghiến lợi. Tốt, rất là tốt. Tiền Thông ngoài kinh ngạc thì lại thấy mừng cho Dương Khai. Người có chỗ đặt chân, vậy là quá tốt rồi. Hơn nữa, nơi này lại là bảo địa, có lẽ về sau không có xảy ra chuyện như trước kia. Mặc dù trong Lưu Viêm Sa Địa có thể nói là không cần lo, hoàn toàn không lo ngại bị người khác liên thủ công kích. Muốn công kích Dương Khai thì tất yếu trước tiên phải xông vào khu cực nóng. Ai có thể làm được việc này? Cả U Ám Tinh không ai làm được. Làm phiền Tiền trưởng lão lo lắng rồi. Nhưng ta nghĩ, sau này quả thật không có cái gì không có mắt lại đến quay rối vạn bối thành tù. Dương Khai cười hăng hắc, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua mấy cường giả đang đứng. Điều này làm cho sắc mặt của một số người xa sầm, nhưng mà không có tiện nói. Vốn dĩ vạn bối nên sớm truyền tin qua, nhưng là những ngày nay luôn bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi. Cũng may hai vị tiền bối đích thân đến đây. Nếu như đã tới, không ngại cùng Ngụy huynh và Đổng cô nương đi vào trong nói chuyện một chút đi. Vạn bối có một số chuyện muốn thỉnh giáo. Dương Khai đề nghị, đây không phải là khách khí, mà là hắn thật sự có chuyện muốn thỉnh giáo một phen. Vào bên trong. Tiền Thông và Phí Chi Đồ nghe, sắc mặt lộ ra dị kỳ. Sau khi liếc nhìn nhau, không chút nghĩ ngợi, gật đầu. Được rồi, hai người lão phu cũng có ý này. Sợ rằng Dương Khai ngươi không hoan nghênh thôi. À, trưởng lão, đùa rồi. Vạn bối cung kính còn không kịp, nào dám không hoan nghênh. Dương Khai quay người rồi mỉm cười nói. Các vị, xin mời. Tiền Thông và Phí Chi Đồ nhìn nhau cười, thật không có bày vẽ. Thân hình nhoáng một cái liền bước vào cửa khoang hạm của phi xa chiến toa. Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyên Nhi cũng vội vàng theo sau. Phi xa chiến toa nhìn từ ngoài có vẻ không rộng, nhưng cũng đủ chứa 20-30 người mà không chật chội. Hơn nữa bên trong còn có không ít phòng, cho nên vừa mới bước vào, hai người Tiền Thông và Phí Chi Đồ liền có hứng thú đi ngắm nhìn xung quanh, miệng chật chật lấy làm kỳ, tấm tắc khen ngợi. Đợi đến khi phát hiện ra Diệp Tích Quân nét mặt lãnh đạm đứng sau lưng Dương Viêm, hai người liền nhanh chóng tiến đến hành lễ. Đối diện với Diệp Tích Quân, bọn họ không dám tự cao tự đại gì. Lại nói tuổi tác của bọn họ so với Diệp Tích Quân còn nhỏ hơn rất nhiều, muốn tự cao tự đại cũng là chuyện của Diệp Tích Quân. Đều không cần khách khí, tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi đi. Đợi tông chủ xử lý xong chuyện bên ngoài, chúng ta lại cùng nhau quay trở về. Diệp Tích Quân lãnh đạm xua tay. Tiền Thông và Phí Chi Đồ liền vội vàng lên tiếng, tìm một cái ghế ngồi nghiêm chỉnh. Trưởng bối nhà mình cũng căng căng thẳng thẳng như bước trên băng mỏng. Vì vậy hai tiểu bối Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi nào dám hó hé gì. Thân hình thẳng tắp đứng sau lưng Tiền Thông và Phí Chi Đồ, đến thở mạnh một cái cũng không dám. Bên ngoài phi xa chiến toa, Dương Khai thân hình thẳng tắp vẫn đứng nguyên tại chỗ, biểu tình lạnh nhạt. Mặc dù rất nhiều cường giả ở đây có tu vi cảnh giới cao hơn so với hắn, nhưng ở địa bàn nhà mình, Dương Khai sao phải e ngại điều gì? Trầm ngâm một lát, hắn mới cất cao giọng nói. Lời của Dương Mỗ vừa rồi, chắc hẳn chư vị đã nghe. Từ nay về sau, Lưu Viêm Sai địa này là địa bàn của Lăng Tiêu Tông. Cũng mong chư vị không lưu lại đây lâu, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích Lăng Tiêu Tông ta. Hậu quả ra sao? Lăng Tiêu Tông? Đó là tông phái gì? U Ám Tinh chúng ta có tông môn này sao? Rất nhiều tiếng hồ nghi vang, rất nhiều người nét mặt khó hiểu. Nhưng mà đám người Mạc Tiếu Sinh, Thành Bằng Huyên lại cau mày, mơ hồ đoán ra điều gì. Lăng Tiêu Tông là tông môn của bản thân cùng các vị bằng hữu cùng chung chi hướng sáng lập ra. Tổng đàn bên trong Lưu Viêm Sa địa này. Nói như vậy, chư vị nghe hiểu chứ? Dương Khai lần nữa cao giọng hô, cũng là mượn cơ hội này đem việc thành lập Lăng Tiêu Tông bố cáo thiên hạ. Khai tông lập phái? Dựa vào ngươi? Tiếng nghi vấn và huyên náo càng thêm vang dội. Cũng khó trách bọn họ có phản ứng như vậy. Sáng lập một tông môn không phải là chuyện tùy tiện, ít nhất phải có cao thủ trấn giữ được cục diện mới được. Phóng mắt nhìn, thế lực lớn nhỏ trên U Ám Tinh, thực lực người sáng lập ai mà không đạt đến trình độ phản hư cảnh chứ. Chỉ có trình độ thánh vương cấp, không biết trời cao đất dày, khai tông lập phái, cũng tồn tại không được bao lâu. Cũng bởi vì các nguyên nhân mà Phù Dung sớm nở tối tàn, biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Cho nên không mấy ai coi Lăng Tiêu Tông xa lạ này ra cái gì, càng không coi trọng thánh vương cấp như Dương Khai. Tùy ý những người kia huyên náo xem thường, Dương Khai nhếch khóe miệng mỉa mai mỉm cười, bất vi sở động. Tiểu tử! Một âm thanh truyền đến, Dương Khai nhìn hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy Mạc Tiếu Sinh của Chiến Thiên Minh nét mặt âm trầm nhìn mình. Những lời ngươi nói đều là thật sao? Mạc tiền bối, ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Khai không đáp mà hỏi ngược lại. Mặc dù lần trước tại Long Huyệt Sơn, Mạc Tiếu Sinh có tham dự vây công, nhưng là hiện nay Dương Khai không có ý nghĩ muốn tính sổ với hắn. Dù sao hiện giờ thực lực của bản thân vẫn chưa đủ, đợi sau này trưởng thành hơn, từ từ tính sổ cùng hắn cùng chưa muộn. Dù sao Chiến Thiên Minh cũng là một thế lực lớn, sẽ không có chuyện mất tích không thấy. Mạc Tiếu Sinh híp mắt im lặng trong chốc lát, sau đó nói. Lão Phu không cho là ngươi nói đùa, hơn nữa không biết tông chủ Quý Tông là người phương nào. Vạn bối bất tài, đảm nhiệm vị trí tông chủ, sau này còn phải mời chư vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Dương Khai nhếch miệng cười tươi. Quả nhiên. Mạc Tiếu Sinh cũng là người lòng dạ thâm sâu. Mặc dù biết Dương Khai nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ với hắn, nhưng lúc này không ký muốn làm khó dễ, ngược lại thay đổi nét mặt ôn hòa, tươi cười nói. Dương Tiểu Hữu là nhân trung chi long, là chủ của một tông phái là điều dễ hiểu. Một thời gian nữa thôi, Quỷ Tông nhất định sẽ trở nên không kém so với Chiến Thiên Minh ta. Thậm chí vượt qua không phải là không có khả năng. Thật đáng mừng, quả nhiên là thật đáng mừng. Trong mắt của Dương Khai lóe lên dị sắc, cười hăng hắc đáp. Mạc tiền bối đã quá khen. Lăng Tiêu Tông ta sinh ra là vì Dương Mỗ và các vị bằng hữu muốn có một nơi cư trú mà thôi. Lăng Tiêu Tông cũng giống như vãn bối, không có cái gì là hùng tài chí lớn. Chỉ muốn an phận một nơi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lão già, muốn tự đẩy mình đến đầu sóng ngọn gió, quả thật là nham hiểm cực kỳ. Dương Khai trong lòng nghĩ như vậy. Đừng nhìn Mạc Tiếu Sinh nét mặt ấm áp, ngữ khí càng ôn hòa, nhưng lời vừa rồi hiển nhiên có nghi ngờ trong lòng. Ưu ám tinh có Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông, hai thế lực lớn là đủ rồi. Nếu như lại có thêm một người ngang hàng, thậm chí là tồn tại cường đại hơn, khiến cho các thế lực khác làm sao để tồn tại. Mạc Tiếu Sinh hiển nhiên là đang lôi kéo cừu hận cho Lăng Tiêu Tông. Nhưng lão già này, nguyên một đám già thành tinh, đúng là không dễ đối phó. Hay cho cái câu, người không phạm ta, ta không phạm người. Trong mắt của Mạc Tiếu Sinh lóe lên tia quang. Trong mắt của Mạc Tiếu Sinh lóe lên tia tinh quang có chút tức giận. Với tâm cơ của hắn, đương nhiên sẽ hiểu được ý trong lời của Dương Khai. Đối phương rõ ràng đang lấy chuyện lần trước tại Long Huyệt Sơn để thức tỉnh bản thân. Tự nói bản thân đã mạo phạm hắn, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hiện nay cũng không phải là lúc cùng hắn náo loạn. Nghĩ một lúc, Mạc Tiếu Sinh nói. Quỷ Tông mặc dù vừa mới thành lập, tất nhiên là bách phế đại hưng. Lão Phu có ý vào xem một chút. Nói không chừng lực hơi non nớt. Không biết Dương Tông Chủ có chủ ý ra sao? Đề nghị này thật là không hay. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, không có chút ý nghĩ nào muốn giữ thể diện cho hắn ta. Tiền bối cũng đã nói. Tế Tông vừa mới thành lập, quả thật là bách phế đại hưng. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc chiêu đãi khách nhân. Đợi sau này có cơ hội sẽ mời tiền bối. Mạc Thiếu Sinh nghe thì trầm mặc trong chốc lát. Lão muốn vào trong Lăng Tiêu Tông cũng không phải là muốn thăm dò cơ mật gì. Chỉ là hôm nay đế uyển ma xuôi quỷ khiến chạy tới nơi đây. Lão nhất định không nguyện ý đợi bên ngoài Lưu Viêm Sai Địa. Nếu không, một khi đợi tới lúc đế uyển mở ra, người đợi ở bên trong nhất định sẽ là lâu đài gần nước. Mà người đợi bên ngoài cho dù tốc độ có nhanh, ít nhất cũng phải chạy nửa ngày đến một ngày đường mới có thể vượt qua bức tường chắn lửa của Lưu Viêm Sai Địa. Bay đến chỗ đế uyển, dù sao diện tích mà Lưu Viêm Sai Địa chiếm cứ cũng không nhỏ. Đừng xem thường thời gian nửa ngày đến một ngày, nói không chừng sớm tiến vào có thể chiếm cứ được tiên cơ to lớn. Không chỉ Mạc Tiếu Sinh có ý nghĩ này, mà những cường giả khác đa số cũng đều có tâm tư này. Thấy Mạc Tiếu Sinh thương lượng không có kết quả, Thành Bằng Huyên tiến lên trước một bước, quát nhẹ. Ta từ xa mà đến. Dương Tông Chủ, hà tất vì bất cận nhân tình, từ chối người từ xa ngàn dặm. Không ngại, mở cấm chế ra, cho ta vào trong nghỉ ngơi, uống một tách trà thì sao? Đúng đúng đúng, có việc gì thì mọi người ngồi xuống từ từ nói chứ. Không sai, Dương Tông Chủ, mở cửa tiện lợi thôi mà. Lúc này lại có không ít tiếng phụ hòa vang. Càng có người không biết xấu hổ, một bộ cậy già lên mặt, liên miệng bắt Dương Khai cho chút thể diện. Dương Khai làm sao có thể để ý tới bọn họ, nét mặt lạnh lùng đứng nguyên một chỗ, đợi cho những tiếng huyên náo dần ổn định, lúc này mới nói. Cũng không phải là Dương Mỗ không có mở cửa tiện lợi, chỉ là chư vị chưa được sự cho phép của bổn tông đã đặt chân lên lãnh địa của bổn tông. Đổi lại là tông môn của chư vị gặp phải chuyện này, sẽ xử lý ra sao? Chắc hẳn là không cần phân trần, ra tay đánh đập, cưỡng ép đuổi đi rồi chứ. Nhưng mà bổn tông môn vừa mới thành lập không lâu, vẫn chưa kịp bố cáo thiên hạ, là niềm tin chư vị lần đầu vi phạm. Dương Mỗ cũng không truy cứu trách nhiệm của chư vị, vẫn là kính mời chư vị nhanh chóng rời đi. Chương 1428. Đây cũng là lãnh thổ của Lăng Tiêu Tông ngươi ư? Có người muốn lồi con người ra. Không sai. Bắt đầu từ tầng này của bức tường chắn lửa, kéo dài đến trăm dặm ngoài kia, đều là lãnh thổ của Lăng Tiêu Tông ta. Dương Khai thần sắc nghiêm túc, trang trọng đáp. Nhưng những người chưa được cho phép đã đặt chân đến, liền coi là khiêu khích và xâm phạm đối với Lăng Tiêu Tông ta. Lời vừa ra, tất cả mọi người đều nhíu chặt mày. Phong bà tử của Vạn Thú Sơn đem quải trượng đầu rồng trên tay, hùng hăng giáng xuống mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi, người có phải hay không, không đem anh hùng trong thiên hạ này để vào trong mắt, dám lớn tiếng không khoác lác. Ta lớn tiếng khoác lác. Dương Khai nghiêng đầu nhìn bà ta, cười ha ha. Dám hỏi Phong tiền bối, tổng đà Vạn Thú Sơn của ngươi, trong vòng bao nhiêu dặm người ngoài không được phép đặt chân? Trăm dặm, ngàn dặm, hay là... Phong bà tử nghe sắc mặt xa xầm, nhất thời nghẹn lời. Chiến thiên minh thì sao? Dương Khai lại nhìn về Mạc Tiếu Sinh. Mạc Tiếu Sinh sắc mặt âm trầm, cũng như vậy không nói nên lời. Còn Lôi Đài Tông? Dương Khai hướng về Thành Bằng Huyên. Người sau hừ lạnh một tiếng cũng không nói. Dương Khai sảng khoái cười. Chư vị tiền bối đều là nhân vật uy danh hiển hách, ở trước mặt vạn bối không cần ra vẻ bí hiểm. Đừng nói một đường thế lực xuất thân của các vị tiền bối, dù là hai ba đường thế lực, trong vòng trăm dặm tổng đà nhà mình đều là không tùy ý để người ngoài đặt chân. Mà như vạn bối được biết, tông môn một đường cấm địa là trong vòng 1000 dặm quanh tổng đà đi. Thậm chí Dương mổ không cần nhiều, trăm dặm quanh đây cần hoạch định lại. Còn nói chư vị tiền bối coi thường Dương mổ ít tuổi, sỉ nhục Lăng Tiêu Tông ta vừa mới thành lập, không đem Lăng Tiêu Tông ta vào trong mắt. Nói cho tiếp cùng. Thanh âm của Dương Khai dần dần chuyển sang lạnh lẽo, biểu tình cũng lạnh hơn vài phần. Dương tông chủ, không thể nói như vậy được. Một âm thanh nũng nịu bất chợt vang, thanh thúy dễ nghe, chốc lát liền thu hút sự chú ý của mọi người. Dương Khai quay đầu, vừa vặn nhìn thấy thiếu nữ mi thanh mục tú đứng bên cạnh Phong bà tử, mỉm cười tự nhiên nhìn mình. Nữ nhân này là ai, Dương Khai không biết, nhưng mà đối phương đều đứng chung một chỗ với Phong bà tử, nhất định là đệ tử của Vạn Thú Sơn. Vị cô nương này có gì cần chỉ giáo? Dương Khai nhàn nhạt nhìn nàng. Nữ nhân này tiến lên một bước, dịu dàng khẽ chào. Thoạt nhìn là người rất biết lễ nghĩa, lại phối hợp với tư thế uyển chuyển và nụ cười ngọt ngào, khiến cho người khác không sinh ra cảm giác chán ghét. Đôi môi khẽ mở, nàng ngọt ngào nói. Để cho Dương tông chủ dễ gọi, tiểu nữ là Phong Nghiên, đệ tử của Vạn Thú Sơn. Phong Nghiên? Dương Khai nhíu mày, như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua Phong bà tử. Hai người cùng họ, hơn nữa cảnh giới tu vi của nữ nhân này cũng không tính là cao, giống như mình. Chỉ là thánh vương cấp tầng 3, nhưng lại được Phong bà tử luôn mang theo bên người. Xem ra là hậu nhân của Phong bà tử, hơn nữa lại là hậu nhân cực kỳ được coi trọng. Chẳng trách ở tình cảnh này mà cũng dám tùy tiện lên tiếng, không sợ bị trách phạt. Chỉ giáo thì không dám, tiểu nữ chỉ là muốn nói với Dương tông chủ. Lưu viêm sa địa này vốn dĩ là cấm địa của U Ám Tinh, chính là một nơi vô chủ, có thể nói là tài sản chung của các võ giả trên U Ám Tinh này. Mỗi lần lưu viêm sa địa mở ra, đều có không ít người trong đó chiếm được chỗ tốt cùng với cơ duyên. Nhưng mà hôm nay, Dương tông chủ tùy tiện chiếm cứ nơi này, hơn nữa là còn muốn vẽ xuống trăm dặm cấm địa. Có phải là có chút không thỏa đáng hay không? Phong Nghiên miệng lưỡi lanh lợi, vài ba câu liền chỉ ra chỗ hiểm của vấn đề, khiến cho chư vị cường giả hai mắt sáng ngời, nhào nhào gật đầu tán đồng, cảm phục bội phần hướng về nàng. Phong Nghiên ngược lại không quan tâm hơn thua, vừa nhìn đã biết trải qua không ít trường hợp trọng đại. Sau khi cười nhẹ một tiếng thì tiếp tục nói. Nếu như thật sự muốn tính toán, mỗi thế lực U Ám Tinh nhà chúng ta đều có phần trong lưu viêm sai địa này. Coi như là Dương tông chủ đem đồ vật thuộc về mọi người cường đoạt mất, Vạn Thú Sơn ta nếu như đoạt đồ vật của Dương tông chủ, e rằng Dương tông chủ cũng không vui gì. Cùng đạo lý này, Quý Tông đem lưu viêm sai địa chiếm cứ, cũng nên hỏi xem chư vị tiền bối nơi đây có ý kiến ra sao chứ. Không sai. Mạc Tiểu Sinh lập tức mượn gậy đánh rắn ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Lưu viêm sa địa là một trong ba đại cấm địa của U Ám Tinh. là tài sản chung của tất cả võ giả U Ám Tinh Tà, không ai có thể độc chiếm. Tài sản chung? Dương Khai xùy một tiếng cười, biểu môi nói. Đó là xa xưa rồi. Hôm nay, Lưu Viêm Sa Địa này là địa bàn của Lăng Tiêu Tông ta. Nếu ai không phục, hoan nghênh đến tấn công đi. Nếu thật sự có người có bản lĩnh tấn công Lưu Viêm Sa Địa, Dương Mỗ xin dâng nơi này bằng cả hai tay. Dương Tông Chủ. Phong Nghiên nhíu chặt lông mày, sắc mặt không vui, lạnh nhạt nhắc nhở. Người hạ tất phải hùng hổ dọa người như vậy. Nếu thật phải làm như vậy là chuyện khiến cho nhiều người tức giận. Không biết Dương Tông Chủ đã cân nhắc sẽ có hậu hoạn gì chưa? Dương Khai cười lạnh một tiếng đáp. Trước kia, Long Huyệt Sơn ta cũng chưa từng chọc giận bất kỳ ai. Vậy mà vẫn bị không ít người vây công. Nếu như Dương Mỗ vận khí không tốt, sợ rằng sớm đã tán thân ở ngọn núi nhỏ kia rồi. Chọc giận mọi người thì sao chứ? Tiểu nha đầu đừng có chơi trò nói chữ với ta. Cũng đừng nói chuyện giật gân. Người còn không có tư cách nói chuyện với bổn tông chủ. Để trưởng bối nhà ngươi đứng ra nói chuyện đi. Ngươi! Phong Nghiên cắn nhẹ đôi môi, nét mặt phẫn uất. Người đây là không giảng đạo lý, không phải sao? Giảng đạo lý? Người không biết trên thế giới này, quả đấm của người nào to, người đó liền có đạo lý sao? Dương Khai nét mặt mỉa mai nhìn nàng, trực tiếp khiến cho Phong Nghiên giận tới run người. Sắc mặt nàng đỏ bừng, không dám nói lời quá đáng. Không tiếp tục cho người khác có cơ hội làm khó, Dương Khai hừ lạnh một tiếng, đồ con người quét về xung quanh rồi cao giọng quát. Dương Mỗ nói tới đây thôi. Chứ vậy nếu vẫn khăng khăng một mực, bổn tông chủ không ngại, ngày khác rảnh rỗi sẽ đến tổng đà của chư vị bái phỏng một phen, gọi là có qua có lại. Chư vị nếu không nghe Dương Mỗ khuyên, tùy tiện đặt chân lên lãnh thổ của Lăng Tiêu Tông ta, vậy thì Dương Mỗ không cần khách khí gì với các người. Chỉ là tới lúc đó, chư vị tông môn có tổn thất gì, vậy thì đừng trách Dương Mỗ không nói trước. Cảnh cáo không chút lưu tình nể mặt, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi. Dương Khai cố ý nhìn quanh, rất hài lòng với phản ứng của những người này. Chỉ cần bọn hắn còn kiên kỵ mình thì sẽ không tự tìm rắc rối. Dù sao trận chiến Long Huyệt Sơn trước đây, phía bên mình đã thể hiện chiến lực kinh người, đặc biệt là chiến hạm hư vương cấp, dám chắc không có tông chủ nào dám không quan tâm. Uy lực tinh pháo bắn ra, tin là bất cứ đại trận hội tông nào cũng bị phá. Ánh mắt bỗng nhiên dừng ở một chỗ trong đám người. Dương Khai nhếch miệng cười hướng về bên đó quát. Đại Diên cô nương! Trong đám người, một đám người lưu ly môn cũng đang bị kẹt bên trong. Vẫn như trước do Cung Ngạo Phù dẫn đầu. Đại Diên cùng Doãn Tố Điệp theo sát bên hắn, còn có các đệ tử khác của lưu ly môn. Trước đây Dương Khai chưa từng gặp qua, nghe thấy tiếng gọi của Dương Khai, nét mặt Đại Diên lộ ra ý cười, hướng về bên này gật đầu. Đại Diên cô nương có muốn vào trong xem một chút không? Sau này cũng thuận tiện đi lại. Dương Khai nhiệt tình mời. Trong phút chốc, quần hùng dồn ánh mắt, vô số ánh mắt dồn về Đại Diên. Một người, hai người đều biểu lộ nét mặt ngạc nhiên, thần sắc quái dị. Nếu nói là Đại Diên là một mỹ nhân, Dương Khai ngược lại chỉ mời nàng thì có thể hiểu, dù sao người trẻ tuổi nào cũng không thiếu phong lưu. Nhưng mà trên thực tế, Đại Diên không những không đẹp, mà ngược lại cực kỳ xấu xí. Da mặt gồ ghề, sắc mặt xanh vàng, xem ra là người thiếu dinh dưỡng. Mặc dù dáng người mỹ lệ cũng không che giấu được khuyết điểm bẩm sinh trên mặt nàng. Nữ nhân như vậy đi ra bên ngoài, e là rất ít người nguyện ý cùng nàng kết giao. Nhưng vừa mới đối mặt với nữ nhân như Phong Nghiên mà Dương Khai mặt không đổi sắc, nhưng bây giờ lại chủ động mời Đại Diên vào Lăng Tiêu Tông, là còn luôn miệng nói ngày sau thuận tiện đi lại. Đây là tình huống gì chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này có khuynh hướng tự ngược, không thích mỹ nhân mà thích xuống nữ nhân? Ý niệm tức cười này cùng chung trong đầu, mọi người không khỏi khẽ lắc đầu, đều cảm thấy có chút không có khả năng. Ta! Đối mặt với vô số ánh mắt, Đại Diên dường như có chút lo lắng. Dù sao số lượng cường giả tại đây cũng quá nhiều, làm cho nàng nhất thời không biết nên đáp ra sao. Mà trong đôi mắt đẹp của Cung Ngạo Phù lại lóe lên dị sắc, đôi môi đỏ mọng khẽ động, hướng về Đại Diên truyền âm. Diên Nhi à, nếu hắn đã chủ động mời, ngươi liền vào trong xem một chút, xem